Xin mời tất cả hội chúng, chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là cái buổi mà chúng ta gặp nhau để coi như mình có một cái buổi pháp đàm đi. Thì hôm nay là cái buổi thứ ba và cũng là cái buổi mà chúng ta kết thúc để mà giải đáp những câu hỏi cho tất cả những cái học viên. Thì cũng như thường lệ đó là đề nghị những vị nào có cái câu hỏi thì xin gửi lên đây để mà chúng ta có thể là tìm hiểu chung với nhau những cái thắc mắc về cơ bản. Thì bây giờ xin dành 5 phút để cho tất cả đó chúng ta ghi cái câu hỏi của mình và nộp lên đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 2022. Chúng ta lần lượt chúng ta theo dõi những câu hỏi sau đây. Thứ nhất là có cái nhóm mà soạn những cái câu hỏi mà giống như là những cái đề thi. Thì xin trả lời là những cái câu hỏi này đó. Cái thứ nhất là trong cái quá trình giảng á, thì đã có giảng đầy đủ. Cái thứ hai, một cái tư liệu mà mình tham khảo chính xác mà có luôn cả cái tiếng Pali đó, thì đó là cái quyển Thắng Pháp Tập Yếu Luận của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Một cái quyển thứ hai mà cũng một cái nội dung như vậy và cái cách trình bày thì nó dễ hơn. Bởi vì trong sách của Hòa Thượng này nó có một cái phần Pali, rồi từ Pali đó mới là thích nghĩa ra. Rồi cái phần mà giải thích cũng vậy, nó đi trong những cái thích nghĩa của Pali. Thành ra nhiều khi đó nó không có liền mạch trong cái khi mà chúng ta tham khảo. Nhưng một quyển thứ hai là cái quyển của Ngài Narada, thì cái người dịch là bác Phạm Kim Khánh đã dịch ra gọi là Vi Diệu Pháp Toát Yếu. Thì khi mình dở cái quyển này ra đó thì tất cả những cái câu hỏi này đều có hết, không có câu nào mà không có cả. Và nếu như chúng ta nhìn lên cái bản chi pháp này thì chúng ta cũng sẽ thấy rõ nét như vậy, không có cái thiếu sót cái gì cả. Và kể cả trong những cái bài giảng của Tam Tâm thì có một cái mà nó giúp cho người đọc vừa có người học có thể vừa dễ hiểu mà cũng vừa khó đó. Nó dễ hiểu là nó có cái ứng dụng để mình có thể dễ hiểu, nhưng mà cái khó nó nằm ở chỗ đó là khi giảng vừa ứng dụng thì nó đi sâu vào, nó làm cho cái liền mạch của cái giáo khoa đó là nó bị tách ra. Cho nên nếu mà khi mình học đó mà mình có cái ghi chú, tức là nghe tới đâu mình ghi chú tới đó, thì mình sẽ thấy rõ cái phần giáo khoa và cái phần ứng dụng. Thì cái phần ứng dụng nó giúp mình hiểu rõ hơn, và cái phần giáo khoa đó làm cho mình nắm được cái bản chi pháp này. Và tất cả những gì trên bản chi pháp này đó là đều được giải rõ ràng trong Thắng Pháp Tập Yếu Luận của Hòa Thượng Thích Minh Châu, cũng là dịch từ một cái bản tóm tắt ra bằng tiếng Pali và tiếng Anh. Thì cái bản của Hòa Thượng Narada đó thì bác Phạm Kim Khách đấy dịch từ tiếng Anh ra, và nó có luôn cái bản tiếng Anh luôn. Hai cái bản đó mình có thể đối chiếu để mình học. Thành ra khi mà giảng những cái lớp mà cái thời gian nó cực ngắn như thế này đó, thì Tâm Tâm cũng đều nói rằng là không có câu hỏi nào để hỏi cả. Vì lý do rằng là khi giảng đó là đã giải hết rồi. Bây giờ có nói lại cũng vậy thôi. Bây giờ hôm nay mà có nói thì nói lại là những cái chi phần nó thuần túy về giáo khoa thôi, chứ không có thể nào mà giảng được hết. Thuần túy như giáo khoa có nghĩa là sẽ chỉ cái bản vi diệu pháp rõ nét và chỉ những cái thành phần để coi như mình ôn lại bằng cách mình ghi nhận từ trên cái bản chi pháp này, rồi sau đó đó là mình sẽ đọc lại hai quyển sách mà Tam Tam vừa giới thiệu cho cả một cái hội chúng như thế. Thành ra đối với cái vi diệu pháp là nó đòi hỏi đó cái sự kiên trì của mình dữ lắm. Chúng ta phải hiểu rằng là cái người mà có thể phát hiện ra cái chân lý tâm linh này đó đã phải bỏ 4 A tăng kỳ kiếp và 100 vạn đại kiếp mới có thể đó là thể hiện được, hiển lộ được cái chân lý tâm linh này. Và khi chúng ta đến Bodhgaya thì chúng ta thấy nơi đó có một cái bảo tháp. Và cái bảo tháp này đã ghi lại là ở lúc vị chánh đẳng chánh pháp này đó đứng tại cái chỗ đó thì hoàn thành cái bộ vi diệu pháp, là cái tập cuối cùng, là cái tập vị trí đó, thì cái hào quang về trí tuệ đó phát ra rực rỡ hơn bao giờ hết. Và chúng ta cũng nhớ rõ rằng vị này đó chỉ giảng cái vi diệu pháp này trong trung trời. Và cái người duy nhất mà có cái nhục thân là con người đó được nghe cái này đó mà chính là một cái vị mà có cái phước báu và trí tuệ đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật, đó là Ngài Xá Lợi Phất. Và trong cái quá trình mà Ngài Xá Lợi Phất đó giảng dạy cho Sangha Khá, tức là cho tăng đoàn cũng như ni đoàn đó, thì khi mà giảng dạy như thế đó thì giảng dạy những cái từ ngữ nó xuất hiện trong kinh, nó xuất hiện trong luật. Và những cái từ ngữ này đó là nếu như chúng ta đã không tìm hiểu bằng vi diệu pháp thì chúng ta tiếp cận bằng cái kiến thức mà căn bản chung của mình, và có thể là những cái kiến thức mà về cái Phật giáo phát triển sau này, chứ không phải là cái Phật giáo gốc, cái Phật giáo đầu tiên mà của Đức Phật giảng. Thành ra những cái từ khóa hay còn gọi là những cái thuật ngữ Phật học đặc biệt về vi diệu pháp chính là cái gốc, nó là cái linh hồn của Tam Tạng Kinh Điển. Mà khi chúng ta giải mã được những cái từ ngữ này thì chúng ta mới có thể nói đến cái việc chúng ta tiếp cận chính xác cái lời của chính bậc chánh đẳng chánh giác để giảng dạy, và còn ghi lại trong cái một cái văn bản mà nó là bằng tiếng Pali. Còn những cái văn bản sau này mà ghi bằng cái hệ Sanskrit, rồi hệ Sanskrit này đó khi đến Trung Quốc thì chuyển qua thành cái ngôn ngữ của người Trung Quốc, đó là cái chữ Hán. Và khi đến Việt Nam chúng ta đó thì nó gọi là cái bộ Hán Tạng. Và chúng ta đã việt dịch trước cả cái bộ mà Pali Tạng. Thật ra những cái ảnh hưởng đó đó trong cái kiến thức Phật học của chúng ta đó, cho đến cái thời điểm này khi mà cái vi diệu pháp đó là đã coi như được mở ra trong cái Phật học của nước nhà đó, thì những cái từ ngữ này khi mà chúng ta tra trong những cái từ điển chúng ta có trước đây đó thì cái đó nó không có chính xác trong vi diệu pháp. Thì Tâm Tâm có nói là có một cái bộ từ điển là từ điển Phật học Huệ Quang đó, thì khi mà giải thích một từ đó là có Pali, có Sanskrit, có cái hệ của Nguyên Thủy và có cái hệ của Phật giáo phát triển, cả hai đều có hết, thì chúng ta có thể sử dụng cái đó. Và cái thứ hai đó là bây giờ những cái từ ngữ Phật học bằng cái tiếng Pali mà có ghi ở trong cái sách của Hòa Thượng Thích Minh Châu cũng như là của Ngài Narada đó, thì cả hai cái này thì trong cái bản mà khi mà Dịch ra thế thì cái người dịch đó là cũng có chua cái từ Bali, cho nên là chúng ta có thể tra. Ở giờ trên mạng đó thì từ điển về Pali thì cũng có được vài quyển rồi. Thành ra chúng ta có thể tra lên đó để mà hiểu. Thành ra với những cái câu hỏi mà mang cái tính chất giáo khoa này, thì hôm nay rồi Tâm Tâm sẽ lược giảng lại ở trên cái bản chi pháp này, để rồi từ đấy đó rồi chúng ta có thể đó là quay trở lại với cái nguồn sách. Cái nguồn sách cái gì chúng ta học thì phải căn cứ vào những cái tài liệu đó. Và như chúng ta biết là đại học không phải là cái lớp thứ 13, lớp thứ 14, lớp thứ 15, mà đại học có nghĩa rằng là khi người ta chỉ giới thiệu những cái điểm chính, còn cái vấn còn lại của cái người học viên á, là phải nghiên cứu. Tự mình sẽ tìm đến sách vở và tự mình nghiên cứu. Bởi vì từ khi cái đại học mà lên cái cao học tiến sĩ rồi, cái phần chánh là cái phần của cái người học, không phải là cái phần của người giảng. Và cái người giảng chỉ có cái nhiệm vụ là giới thiệu những cái điểm chính. Còn ngoài ra đó, trong cái học hỏi của mình đó, là cái nghiên cứu, cái ghi chép, cái mà mình đó là tập để mà đọc một cái quyển sách mình phải ghi nhận như thế nào. Người ta gọi đó là những cái mục điểm sách. Nó có cái phương pháp điểm sách của nó. Và khi chúng ta đã có thể là trình bày những cái phần đó lại dưới cái dạng là cái mục điểm sách của chúng ta, để ghi nhận những cái phần chánh yếu, những cái phần đáng ghi nhớ, những cái phần cốt lõi. Và khi mà chúng ta bắt đầu đó là tập để mà trình bày lại những cái mà mình đã thu nhận được và mình hiểu được, mình hệ thống được, thì nó gọi là những cái research paper. Những cái research paper tức là những cái bài viết nghiên cứu ngắn của mình. Từ khoảng là coi như là tối thiểu là 3 trang đến 10 trang. Thì đó là những cái cách mà chúng ta phải làm việc. Nó không phải là học trò từ lớp 1 đến lớp 12. Bởi vì Tâm Tâm mới nói là khi mình đến đây mà mình chỉ chú tâm tới cái chuyện là làm sao để thi đậu thì coi chừng lộn chỗ, không đúng chỗ đâu. Mà đây chỉ là một cái nơi để chúng ta tiếp nhận những cái thông tin cơ bản. Và từ những cái thông tin cơ bản đó, cái công việc học hỏi, nghiên cứu, để mà cái con đường trí văn của chúng ta được mở ra. Và chúng ta sẽ còn bổ sung cho cái trí văn của chúng ta đó bằng cái trí tư. Và chúng ta sẽ làm sáng sủa cái trí văn và trí tư chúng ta đó bằng cái trí tu. Và tất cả những cái này thì chúng ta khi mà chúng ta tiếp nhận nó đều được trình bày một cách rất là rõ ràng. Và khi mà ứng dụng hoặc là cái khi mà chúng ta đi vào cái trí tu thì nó có cái phương pháp hẳn hoi. Và đó là cái công việc của cái phước báu mà trong cái thời đại ngày nay đó, là chúng ta đã có trong tay cái Tam Tạng Kinh Điển, tất cả những cái lời dạy của Đức Phật. Và bây giờ thì chúng ta có tiếp cận hay không là chuyện của mỗi người, để mà làm cho cái trí văn của mình đó, ngày đó nó thêm rộng và nó thêm sâu. Và mình có ứng dụng hay không là cái chuyện của mình. Và cái bước thứ ba, mình có hành trì để cho nó sáng rõ hay không cũng là chuyện của mình. Cho nên mới nói rằng là khi mà mình đặt cái vấn đề thi cử lên hàng đầu đó, e rằng nó không phải là cái người mà đi vào cái trường Phật học đó. Mặc dù là nhà trường có thi, có bằng cấp. Thì thi thì tất nhiên phải học. Thi thì tất nhiên phải có những câu hỏi và phải làm đúng mới được. Nhưng mà cái đó nó không phải là những cái người học sinh ở cái cấp bậc mà từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 nữa, mà tất cả chúng ta là nghiên cứu. Cho nên khi mình nắm một cái tinh thần học như vậy đó, thì khi mình bước chân vào đó, mình đã tìm hiểu rồi có bao nhiêu phân môn. Và mỗi một cái phân môn như vậy đó là có những cái sách nào chính yếu, có những sách nào đọc thêm, có những sách nào cập nhật quá, đó là cái chuyện của mình. Một cái thư mục riêng của mình, và mình phải làm việc trên cái đó. Đó là cái hạnh phúc của một cái người mà tự mình khai mở những cái gì mà mình cho rằng là nó thích hợp với mình. Cho nên là chúng ta không có dựa dẫm vào cái người giảng. Đáng lẽ ra là trước khi mà nghe giảng đó mình cũng đã phải có đọc quà. Rồi khi mà nghe giảng xong rồi đó là mình phải có cái động tác đó, mình nghe tới đâu là mình ghi tới đó. Và mình trình bày lại cái phần của mình hiểu nó ra sao. Và nếu chúng ta học hành một cách nghiêm túc như thế thì không có gì để phải hỏi cả. Vì sao? Vì tất cả những cái gì cần tóm tắt đã tóm tắt rồi. Bây giờ có nói nữa thì chỉ có tóm tắt thêm thôi chứ không có thể mở rộng ra được. Cho nên chúng ta nắm một cái tinh thần của một người học ở đại học thì chúng ta sẽ không có cái mà lo lắng như là một cái học sinh ở cấp 2 và cấp 3 nữa. Bây giờ trong này có ghi tất cả là 18 cái câu hỏi, thì xin đọc 18 cái câu hỏi đó để cho tất cả lớp đều nghe. Thứ nhất, trình bày tổng quan về tác giả và nội dung tác phẩm Abhidhamma. Cái này đã nói rồi, không cần phải nói nhiều bởi vì nó nằm ở trong cái ý nghĩa, mục đích và cái nội dung của Abhidhamma rồi. Và là coi như là cũng đã nói về tác giả tác phẩm rồi. Thứ hai, giải thích tầm quan trọng và giá trị của việc học, việc nghiên cứu Abhidhamma cũng đã xong rồi, chỉ có động tác là nghe lại thôi. Trình bày về pháp tục đế, chân đế theo Abhidhamma cũng đã giảng rồi. Tâm siêu thế và tâm hiệp thế theo Abhidhamma cũng giảng rồi. Trình bày và giải thích chi phần theo Abhidhamma cũng xong rồi. Trình bày giải thích các chi phần về sở hữu tâm cũng xong rồi. 13 sở hữu tợ tha đầy đủ rồi. 14 sở hữu bất thiện có rồi. 25 sở hữu tịnh hảo có rồi. Tìm hiểu về sắc pháp trong pháp chân đế cũng có nói rồi. Tâm bất thiện giải thích 12 tâm bất thiện và cho thí dụ xong hết rồi. Tâm thiện là gì? Giải thích và nêu rõ chi phần tâm thiện trong các cõi cũng đã nói rồi. Các tâm thiện và bất thiện cho ra tâm quả như thế nào cũng đầy đủ rồi. Trình bày về các tâm duy tác, cái này thì ngắn gọn, chúng ta không đi sâu, cái này cũng đã nói rồi. Trình bày về tâm phàm phu ở cõi dục cũng đã xong rồi. Trình bày cái phàm phu hiệp thế cũng đã nói xong rồi. Trình bày năm đặc điểm của pháp thiện và pháp bất thiện. Pháp bất thiện đưa con người về đâu? Thì một cái bản vẽ cũng đã có đầy đủ trong cái phần mà đã đưa đây rồi. Trình bày về pháp thiện trong các cõi cũng xong rồi. Trình bày về pháp bất thiện trong các cõi đã xong rồi. Cho nên với những cái câu hỏi này đó thì cái người học đó chỉ cần dở sách ra là có thể biên soạn cho mình được rồi. Không có gì phải để hỏi cả. Chẳng qua là khi mà hỏi cái này để muốn rằng đó, là cái người giảng đó là sẽ giảng như vậy để mình chép bao nhiêu đó mà đi thi là đậu rồi. Xin trả lời không đậu được đâu. Là bởi vì chỉ trong một cái zích zắc thôi mà mình biên nó nhầm một cái thì biết rằng người này không có hiểu. Thì đã không có điểm rồi. Cho nên đó là chúng ta học mà không có để tâm vào, mà chỉ để tâm vào cái chuyện lần sau chúng ta làm bài được để thi đậu, thì tâm xin nói rằng là chúng ta lộn chỗ rồi. Một cái bằng cấp để làm gì chứ? Ai đi kiếm cơm bằng cái bằng cấp Phật học ở thế gian này, xin nói đi. Và bây giờ mình có lấy một cái bằng tiến sĩ đi nữa đó, mà cái sự hiểu biết của mình và cái sự hành trì của mình đó, mà nó không có một cái gì để mà xứng đáng như vậy thì nó chỉ là cái tờ giấy lộn mà thôi. Trong những cái lãnh vực ở thế gian mà khi người ta làm việc cũng vậy, bằng cấp nó chỉ là đến cái cửa của một cái công ty thôi. Rồi khi người ta mở cửa cho mình nó vào trong cái công ty, người ta phỏng vấn mình và thì cho mình thử việc trong 1 tháng, trong 3 tháng, trong 6 tháng, tùy theo cái trình độ mình. Rồi sau khi thử ra rồi, lần cái bước nữa là thực tế mình đã làm những cái điều mình đưa ra trong cái kế hoạch của mình như thế nào. Thì đời cũng đã như vậy rồi. Còn tu thì đâu có cần thiết đến công ty nào đâu. Cho nên hãy suy nghĩ lại. Nếu ai muốn lấy bằng cấp, hãy suy nghĩ lại. Cho nên đâu phải cái người thi rớt là cái người mà dốt hẳn đâu. Mà đâu phải cái người thi đậu là cái người giỏi hẳn đâu. Cái thực chất. Cái thực chất. Mình có học, mình có nghiên cứu hẳn hoi không? Để rèn luyện cái năng lực học hỏi và nghiên cứu của mình, đó là cái chánh yếu của cái người bước chân vào đại học và học hết những cái các cái cấp ở đại học ấy, để rèn luyện cho mình cái năng lực đó. Đó là vấn đề chánh yếu. Cũng không, cũng như mình nói rằng là ai cũng nói đi tu đó là để cho có an lạc. Tu thiền cũng an lạc. Tất cả đều an lạc. Đắc đạo đắc quả vân vân. Nhưng mà trước tiên đó, khi hiểu giáo pháp như vậy thì mình ứng xử theo nhân quả, là mình ứng thử theo cái hiểu biết gì thế gian. Phân biệt được hai cái đó không? Cho nên là tâm tâm sẽ ôn lại. Nhưng mà nói rõ ràng là nói vắn tắt hơn là dạng. Và những chi tiết nằm trong sách và trong những cái bài giảng đã trình bày rồi. Và hôm nay là lược lại trên cái bảng này để cho tất cả chúng ta cùng ôn lại mà thôi. Cái bảng chi pháp này đó, nó là rất là ngắn gọn, nhưng nó là cái linh hồn của vi diệu pháp. Nếu chúng ta nắm những cái thuật ngữ mà về vi diệu pháp một cách chắc chắn rồi, thì cái việc mà chúng ta đi nghiên cứu sâu về cái hệ thống vận hành của cái vi diệu pháp này, thì chúng ta sẽ thấy là cái chân lý tâm linh nó hiện ra. Và nó hiện ra trong cái chỉ dẫn của thầy chúng ta là bậc chánh đẳng chánh giác đó, nó chỉ ra trong giới luật, giới luật của người cư sĩ, giới luật của chư tăng, giới luật của chư ni. Và cái căn bản trong tất cả những cái giới luật đó, nó nằm trong năm giới. Và trong năm giới như chúng ta biết đó, là nó hiển lộ hai cái nhân, đó là nhân thiện và nhân bất thiện. Ví dụ như bây giờ cái giới thứ nhất là sắc sanh, thì cái sắc sanh này đó, mà trong cái sự phát triển về cái tâm sân của nó, thì nó lên cái mức đỉnh điểm của nó là cái ác đó, thì cái sắc sanh nó xảy ra. Thì như vậy đó, cái giới thứ nhất nó thuộc về cái đỉnh cao của cái sân ác. Và khi người ta nói cái đỉnh như vậy đó, thì có nghĩa là cái đỉnh nó nằm ở trên cái đọt cao nhất đây. Nhưng nó phải bắt đầu từ ở cái phần mà nó nảy mầm lên nè. Như vậy nó khởi lên từ sân. Khi không kiểm soát được thì nó sẽ thành sân độc. Và khi không kiểm soát được, không kiềm chế được, lên tới đỉnh điểm nữa, cái ác xảy ra, thì cái quả bom nó sẽ tung nổ. Bởi vì bản chất của cái tâm sân là nó hủy hoại. Nó có hai lực hủy hoại. Một cái lực hủy hoại cái đối tượng kích thích, và một cái lực hủy hoại thứ hai là chính nơi cái chúng sinh nào đang chứa cái tâm sân này đây. Cho nên khi cái sân nó lên đỉnh điểm đó, thì ta sẽ giết cái đối tượng kích thích này. Cái đối tượng này. Cho nên là hủy hoại nó. Và cái con đường thứ hai, người ta hủy hoại, người ta không hủy hoại cái này, ta hủy hoại chính nơi mình. Và có khi nó đi cả hai. Thì như vậy, chúng ta thấy rằng trong cái sân có cái si. Nó có nhân si đây. Và khi cái nhân si này đó, Nó không bao giờ nói chỉ một cái đó. Mà nó đi rồi nó đi bốn cái. Si vô tàm vô quý phóng vật, nó gọi là si Phật. Như vậy trong cái si này đã có si Phật. Si vô tàm vô quý phóng vật. Đi như thế. Thì chúng ta thấy ngay cái giới thứ nhất, cái giới sát thứ nhất là nó đã có hai cái chi Phật đó, là sân và si. Cái giới thứ hai là không trộm cắp, cố ý sẵn xa sự trộm cắp. Cái rõ nhất của nó là tham. Tham này cũng có si Phật. Thật ra nếu mà mình chi ly ra ra cái giới thứ hai này đó, thì nó không phải chỉ có tham mà thôi, nó cũng có sân trong đó. Cái người mà lấy cái tài sản của người khác tại vì mình thích sử dụng nó, không phải quyền sở hữu của mình, mà mình thích sử dụng nó như quyền sở hữu của mình, thì đó là người ta làm chủ, mà mình tước đoạt cái quyền làm chủ người ta, thì như vậy là mình là kẻ trộm cắp. Nhưng mà trộm cắp nó không phải chỉ diễn ra ở tâm thần, trộm cắp bằng cách diễn ra tâm sân. Thí dụ như bây giờ, ghét cái người đó, lấy đồ người đó quăng chơi vậy thôi. Hoặc là cái gì người ta ưa thích, thì mình đem cho nó biến đi. Mình không lấy để xài, nhưng mà lấy để tạo đau khổ cho người ta. Thành ra nó đi bằng cái sự tức giận, bằng cái sự ganh ghét, nó cũng trộm cắp. Nhưng mà cái chủ yếu chúng ta nói tham thôi. Thì cái tâm tham nó có hai cái nhân. Bây giờ chúng ta nói tới cái giới thứ ba. Giới thứ ba là tà dâm. Thì cái tà dâm đó, nó cũng nằm trong tham là chủ yếu. Cái tà dâm nó cũng có khi nó hiện ra bằng cái tâm sân. Là có khi vì ghét cái người đó, hoặc vì thấy cái người đó đó là chảnh lên, kiêu ngạo lên, thì để vùi dập cho bỏ ghét. Cho nên nó hãm hiếp. Thì cái đó nó vẫn có cái tâm sân. Vậy chúng ta thấy cái tà dâm này đó, nó cũng là nằm trong cái tham với cái sân. Bây giờ chúng ta nói tới cái giới thứ tư, là nói dối. Nói lời hai lưỡi. Nói lời độc ác. Nói là vô ích. Thì nói dối là tâm thần. Nói lời hai lưỡi là sân. Nói lời tàn độc này cũng là sân. Nói là vô ích đây là si. Và khi người ta nói láo đó, không phải chỉ có tham. Nói láo là che lại cái sự thật, làm cho nó quanh co, làm cho nó lẫn lộn, nó mơ hồ, để người ta không nhìn ra sự thật, để mình đạt được cái ý của mình. Nhưng cũng có khi đó là vì ghét, không ưa, cho người này hiểu bậy nói bậy chân, để cho chúng chửi chẳng hạn vậy. Nó cũng nằm trong cái sợ. Còn nói lời hai lưỡi là đâm bị thóc, thọc bị gạo để mà chia rẽ, thì rõ ràng là cái sân nó hiện rõ nét rồi. nói lời độc, thì chắc chắn là trong cái tâm của người này đó, nó có một cái hận thù trong đó, có một cái bức bách trong đó, và nó bức xúc đến cái mức độ mà nó phải văng tục ra, nó phải nói những lời độc địa ra, nó chính là sợ. Còn cái vô ích là nói để mà nói mà thôi, hoặc nói cho vui mà thôi, và không dừng lại được cái nói của mình, không kiểm soát được cái nói của mình. Nhiều khi cái si nó đứng hàng đầu ở trên đó. Bây giờ tới cái thứ năm, là không dễ vui uống rượu và các chất say. Dễ vui. Và cái cuối cùng là cái nghiện đấy. Các chất say là muốn nói tới cái nghiện này. Cái dễ vui đây á, có nghĩa là buông thả, không có chịu suy nghĩ, không có chịu động não để mà phân tích cái sự việc nó đang diễn ra trước mắt mình, nó là thiện hay ác, nó dẫn đi về đâu, không cần suy nghĩ. Kệ đó, ta mời nhậu thì nhậu, rồi ta mời mình phê ma túy thì cứ phê, hưởng không tốn tiền mà, cứ hưởng đi đợi. Thì tất cả những cái đó, nó đều nằm trong cái giới thứ năm này, và tất cả những cái gì mà chúng ta nhớ một nguyên tắc chung vậy nè. Đây là các căn của mình. Tức là chính mình đây. Chính là một cái chúng sanh, con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và có ý đây. Và khi tiếp xúc với cái đối cảnh của nó, cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp, giờ phút nào mà chúng ta làm chủ được nó thì chúng ta là con người. Giờ phút nào mà nó làm chủ chúng ta thì chúng ta mất nhân tính. Và cái này đó, khi mà cái người mà tiếp cận để mà gọi là hưởng những cái cảnh này, mà khi đó bị những cái cảnh này đó nó điều khiển ra rồi đó, thì người ta gọi đây là cái người nghiện. Thì khi cái người nghiện á, tất cả cảnh này đi chi phối ngược lại. Thì khi những cảnh này nó làm chủ con người thì nó rơi vào đây. Và đây chính là cái si nguyên chất của nó nằm đây. Đây là cái tâm si đây. Đây là tâm tham đây. Và đây nó có bốn chi phần đây. Si, vô tạm, vô quý, phóng dật. Vì vậy chúng ta thấy trong năm giới không đi ra chữ tham sân si. Và giữ giới nghĩa là gì? Nghĩa là không phạm vào cái tham sân si từ cấp độ thấp lên cấp độ cao. Giữ giới có nghĩa là không có phạm vào tâm sân và tâm tham. Tham sân si không phạm vào. Mà tham sân si là gì? Là nhân bất thiện. Nhân chia ra làm hai. Nhân bất thiện. Đó nghĩa là tham, sân và si. Nhân thiện có ba: vô tham, vô sân và vô si. Thì trong cái giữ giới đó mới là cái vai trò nó mang tính chất thụ động thôi. Còn cái sự tích cực của giữ giới đó là hành giới. Như vậy khi mà chúng ta đó không có dính vào tham sân si đây đó, thì đó mình đi vào cái con đường đó, muốn mà đối nghiệp với nó là phải giữ giới. Và giữ giới để có cái vô tham, vô sân, vô si, thì nơi đây là hành giới. Và hành giới này chính là tạo phước báu. Thuộc về hai loại: phước thiện và phước trí. Phước thiện thì có hai nhân: nhân vô tham và nhân vô sân. Vô tham và vô sân. Phước trí thì có ba nhân: vô tham, vô sân và vô si, hay còn gọi là phước trí tuệ. Thì chúng ta thấy đó, hai cái nhân, nhân bất thiện và nhân thiện, thì trong cái giới của chúng ta đó, thì để chúng ta tránh cái tham sân si, con cố ý tránh xa sự sát sanh. Cố ý tránh xa là hiểu là nói gì? Nói đến nhân quả. Bởi vì tất cả những cái nhân bất thiện này nè, điều đó đưa đến quả khổ đau. Và tất cả những cái nhân thiện này nó đưa đến quả an vui. Thành ra khi mà nói ra cấm sát sanh, cấm trộm cắp, cấm tà dâm không đúng. Đạo Phật không có cấm. Mà Đạo Phật nói nhân quả. Con cố ý tránh xa sự sát sanh. Con cố ý tránh xa sự trộm cắp. Dùng chữ cố ý tránh xa. Là bởi vì con đã biết rõ gieo nhân thiện thì được hưởng quả thiện. Gieo nhân bất thiện thì phải rước lấy cái tai họa cho đời mình. Và Đạo Phật nói rõ nhân quả, giải thích rõ nhân quả. Còn ai chấp nhận hay không chấp nhận là quyền của mỗi người, không có cấm được. Mình nói luật pháp quốc gia, cấm buôn ma túy, cấm. Nhưng mà trong nhà có một người tử hình mà người thứ hai vẫn tiếp tục. Người thứ hai bị tử hình, người thứ ba vẫn tiếp tục. Và hàng xóm thấy như vậy vẫn tiếp tục. Thành ra cái chữ cấm không có giá trị. Tất cả đều là chúng ta có ý thức được không? Cho nên Đạo Phật là cái bạo mà nói cái thiện cái ác nhưng không có cấm. Và đều có cái sự giải thích về cái nhân quả rất là rõ ràng. Bởi vì Đạo Phật không phải, cái giới luật của Đạo Phật không phải là điều răn. Không phải điều răn, không phải là điều cấm. Mà giới luật của Đạo Phật, nó là hiển lộ cái chân lý về tâm linh, chân lý về nhân quả. Và đó là cái tình thương của một bậc đã hành trì suốt 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Cái lòng đại biệt từ, đại bi và đại trí tuệ đó đã mở ra trong khắp pháp giới chúng sinh để mà đưa cái chân lý về tâm linh này ra đó, để mà làm cho đó cái chúng sinh này đó hiểu rõ hơn. Hiểu rõ hơn để trên đường đời đó, trên cái đường luân hồi của mình đó, tự mình biết mà mình tránh mà thôi, chứ không có cấm. Như vậy thì chúng ta thấy đó, trong cái giới luật thì đã lấy cái căn bản của nhân thiện và nhân bất thiện đứng hàng đầu. Và trong đó cũng đã nói rõ cái nhân quả. Thành ra cái giới luật này mà có đi lên là 8 giới, hay 10 giới, hay 100 giới, 227 giới, 270 giới, 348 giới, là chi tiết tức là vi tế cái phần tham sân si mà thôi. Cho nên người xuất gia hay người đời gì cũng vậy. Năm giới căn bản này, giới thô giữ được không? Giới tế thì giữ được bao nhiêu? Và khi càng đi vào giới tế thì có nghĩa là sách luật mà các vị tôn túc đã ghi chép lại để ngày nay chúng ta học đó, thì đó là cái vi tế của tham sân si. Và tất cả những cái này khi chúng ta giải thì chúng ta giải bằng những cái chi phần của vi diệu pháp. Ví dụ như khi chúng ta nói cái chữ thiện thì chúng ta nhìn đây, cái chữ thiện này có hai cái để chúng ta nói. Cái thứ nhất á là chúng ta nói đó là tâm thiện hay là pháp thiện. Tâm trong từ Pali là citta, pháp là dhamma. Cái chữ pháp á, trong cái định nghĩa của nó rất là gọn gàng, rất là dễ hiểu, rất là đơn giản nhưng mà rất là rộng lớn và cũng rất là sâu sắc. Và trong cái viện Phật học này có một cái ni sư, ni sư đó làm cái luận án tiến sĩ á, có một chữ pháp mà thôi, cái chữ trăm mó mà thôi. Chúng ta phải hiểu rằng là nói gọn cũng được, nói chi tiết cũng được, khai thác cỡ nào cũng được, một cái chữ đâm má mà thôi. Thì hỏi pháp là chi? Thì câu trả lời là cái chi cũng là pháp. Nói như vậy thì giống như là triết lý nói đố người ta. Bây giờ tôi nói nhít một chút nữa thì sẽ hiểu. Cái pháp á, cái chữ pháp này. Khi chúng ta học về cái thập nhị nhân duyên, thập nhị nhân duyên là cái dòng mà những cái chuỗi tác động của nó đưa đến cái luân hồi. Cái luân hồi chúng ta nói nó đi vậy nè, đi từ kiếp này, kiếp này, kiếp này, kiếp này, kiếp này, kiếp này. Nhưng mà khi nói luân hồi đó thì Đức Phật không có diễn tả cái luân hồi đó bằng một cái đường thời gian, mà dùng cái đường thời gian này đó khép lại thành một cái vòng tròn, để không thấy cái điểm mà chúng ta nói khởi đầu đó, nó sẽ nằm trong luân hồi luôn. Cho nên nắm cái sợi dây này nè, cái sợi dây mà nó tiến theo con đường thời gian á, từ kiếp đầu tiên cho đến diễn tiến như bây giờ, nắm cái này và vòng tròn lại thành ra đây. Và đây nghĩa là gì? Khi đây chúng ta có thể gọi đây là chi phần. Chúng ta gọi đây là những cái yếu tố. Chúng ta gọi đây là những cái điều kiện. Cái điều kiện này đó, nó có cái phần chánh và nó có phần phụ. Cái phần chánh chúng ta gọi là nhân. Cái phần phụ này chúng ta gọi nó là duyên. Vì vậy tất cả các cái pháp khi nó hình thành để nó có một cái tên gọi của nó thì nó đều có những cái yếu tố cấu thành nó. Và khi những cái yếu tố nó cấu thành, nó hài hòa theo chính nó thành tựu được những cái yếu tố đó thì nó có cái tên gọi của nó. Và khi những cái yếu tố cấu thành này nè, tức là những cái chi phần này, những cái yếu tố, những cái điều kiện này đó mà nó hụt mất một cái thì nó sẽ có tên gọi khác. Nó tăng vô một cái, nó có tên gọi khác. Một nhân khác, hai nhân khác. Nhân này còn tùy thuộc vào duyên. Duyên là gì? Đây là nhân đi đến quả. Mà nhân đi muốn đi đến quả này á, nó phải có cái yếu tố kết nối được gọi là duyên. Trong tiếng Anh nó gọi là condition. Condition có nghĩa là điều kiện không đủ. Và cái chữ duyên trong cái từ Hán Việt của chúng ta rất là hay. Nó là một cái điều kiện, nó kết nối. nhưng nó tạo điều kiện để nhân có thể trổ quả. Bây giờ mình nói theo cái trồng trọt, đây là cái hạt giống. Hạt giống này là nhân. Nếu hạt giống này chúng ta để trong một cái hũ, chúng ta đậy nắp lại, thì chúng ta đã coi như cô động nó lại chỉ là nhân thôi. Nhưng mà khi chúng ta ủ xuống, ủ trong một cái đất ẩm hoặc là trong nước chẳng hạn vậy, thì nước này, đất ẩm này, nó là cái duyên. Thì nó mới nảy cái hạt mầm nó lên. Thì khi cái hạt mầm này nó lên nữa, nó bắt đầu nó lên đó, thì chúng ta thấy nó cần ánh sáng. Và nó cần cái yếu tố nữa là phân. Phân bón phù hợp với nó. Thì tất cả những cái này á, thì đến lúc nào đó thì nó sẽ đơm qua và nó có kết quả, nó có trái đây. Để có quả này. Thành ra nó phải có những cái yếu tố mà nó gọi là duyên để cho những cái này phối hợp lại thì nó mới thành ra cái gọi là pháp. Như vậy pháp bất thiện nó có nhân và duyên của nó, và pháp thiện cũng có nhân và duyên của nó. Như vậy chúng ta nói thế này, pháp thiện như nãy thì chúng ta nói nhân của nó là vô tham, vô sân và trí tuệ. Còn pháp bất thiện thì cái nhân của nó là tham, sân và si. Như vậy, khi chúng ta muốn có cái thiện khởi sanh lên, thì cái điều kiện của chúng ta là gì? Chúng ta phải có cái điều kiện để mà cái thiện nó được ủ mầm và nó lên cây. Còn nếu như chúng ta không làm điều này, thì những cái bất thiện pháp nó sẽ được ủ mầm và nó tăng lên. Thí dụ trong cái đời thường chúng ta thế, bây giờ mình đang yên ổn, tâm mình nhẹ nhàng thơi thới, thì đó là cái điều kiện để cho cái nhân thiện đó nó được ấm áp lên và nó có cái điều kiện để nó sinh triển. Nhưng khi có một cái tin gì đó và có một cái sự kiện gì xảy ra thì chúng ta bị bức xúc. Khi cái bức xúc nó xảy ra thì mình chìm đắm trong những cái suy nghĩ tiêu cực. Thì cái suy nghĩ tiêu cực đó nó chính là cái duyên. Nó là những cái điều kiện để nó nuôi dưỡng cái hạt giống mà chúng ta lo lắng, chúng ta buồn, chúng ta hận thù, chúng ta nghĩ đến những cái chuyện mà chúng ta phải dùng bạo lực để giải quyết, chẳng hạn vậy. Thì nó ủ mầm nó mới dương lên. Thành ra trong cái tinh tấn đó, mà nó đối nghịch với lại cái giới thứ năm là dễ vui đó, thì trong cái tinh tấn nó có bốn cái. Thứ nhất đó, là khi mà cái pháp thiện nó khởi lên đó, thì tạo cái điều kiện cho nó tăng trưởng. Khi mà nó chưa khởi lên á, thì tạo điều kiện cho nó khởi lên. Mà nó khởi lên thì tạo điều kiện cho nó tăng trưởng. Còn cái pháp bất thiện á, thì không tạo điều kiện cho nó khởi lên. Nhưng khi nó khởi lên rồi đó, phải tạo điều kiện cho nó lùi sụp. Ví dụ bây giờ mình rảnh rỗi đây, thì thay vì mình nghĩ tới những cái chuyện mà vui thú ở thế gian là kiếm cái gì ăn hay là bạn bè nói chuyện cho vui, rồi chẳng hạn là đi mua sắm hay là đi coi cái gì đó giải trí chẳng hạn, thì liền mình nghĩ tới chuyện này, bớt một câu chuyện đời thêm một câu niệm Phật. Thì khi tâm mình nói vậy là mình tạo điều kiện cho cái mà nó đang bình yên mà nó chợt lay động đây đó, là nó đi vào cái pháp thiện. Thế là mình niệm Phật. Thì khi mình niệm Phật, cái tâm mình nó ổn định rồi đó, mình nghĩ thôi hành thiền 5 phút đi, giờ thấy nó rất là bình yên, Đây là lúc mình có thể để sử dụng cái năng lực của định để mà mình đi sâu vào trong cái tâm của mình. Thì 5 phút thiền định tại chỗ được. Chúng ta thấy cái điều kiện đó, chúng ta tạo điều kiện cho cái pháp thiền nó khởi sanh lên. Nó khởi sanh lên rồi chúng ta nuôi dưỡng nó và chúng ta tăng trưởng nó. Cái vậy nó sẽ hình thành một cái nếp, một cái thói quen mà chúng ta gọi là chữ nghiệp. Thì khi mà một cái nếp, một cái thói quen nó được hình thành để cho những cái pháp thiện được khởi sanh và được tăng trưởng đó, thì đó là cái phước lành của mình. Đó là cái năng lượng lành của mình đó, được giữ và được phát triển lên. Còn nếu không thì nó ngược lại. Thành ra chúng ta nhớ thế này, con đường của thiện và bất thiện là hai con đường nghịch chiều. Như trong cái nhân quả chúng ta thấy đó, một cái trổ quả ăn vui, cái trổ quả đang khổ. Thì chúng ta cứ hình dung này, chúng ta có bàn tay phải và chúng ta đã có bàn tay trái. Mà khi nói cái bàn tay là chúng ta có cái khả năng tạo tác bằng ý, tạo tác bằng khẩu, tạo tác bằng thân hành. Chữ thân đây có hai nghĩa. Chữ thân đây trong tiếng Pali nó là kaya. Kaya có nghĩa là cái thân, thân thể này đấy. Cái nghĩa thứ hai nó là toàn thể. Nó hai nghĩa. Khi cái chữ thân hành nghiệp này nó sử dụng hai nghĩa luôn. Tức là cái chúng sinh này đã tạo nghiệp bằng ý, tạo nghiệp bằng cái lời nói, và tạo nghiệp bằng là cái thân tạo tác. Thân tạo tác đây là sử dụng chính cái thân này để tạo tác. Cầm con dao lên chém người ta, cầm cái súng bắn người ta, cầm cái bàn cái đập trên đầu người ta, lấy cục đá chọi người ta, thân hành. Nhưng mà khi thân hành như vậy đó, là ý hành, khẩu hành có hết. Và khẩu hành nó có hai cấp độ. Một cấp độ nó nói thầm ở trong tâm, và cấp độ nó phát âm ra. Và trong cái phát âm này ra đó, nó có sử dụng luôn cả cái thân hành để biểu diễn cái lời nói của nó. Là một cái nháy mắt, một cái nhếch môi, một cái vẫy tay, một cái động tác nào đó, một cái đá cái chân chẳng hạn. Thì tất cả những cái đó nó đều nằm trong vừa khẩu hành vừa thân hành. Thì như vậy đó là chúng ta thấy ra cái pháp thiện và pháp bất thiện đó. Thì cái pháp thiện nó giống như chúng ta dùng bàn tay chúng ta tạo tác rồi. Khi mà chúng ta tạo tác xong đó, thì cái quả mà nó trổ sanh ra đó, nó sẽ đưa cái con đường đi lên. Và cái bàn tay trái này khi chúng ta gieo xuống cái tham, sân và si đó, thì nó vẫn tạo tác, nó tạo tác và nó đi xuống. Tại sao cái tạo tác á là mình phải diễn tả bằng một cái động tác mà nó xoay tròn như thế này? Nó là cái hình xoắn. Vì sao nó là cái hình xoắn? Tại vì chúng ta nhớ rằng đó, khi chúng ta tạo tác bằng cái ý đó, chúng ta tạo tác tính từ giây đồng hồ. Một cái phiền muộn của mình khởi lên, nó bao nhiêu giây? Và trong Di Diệu Pháp nói rằng cái vận tốc của cái tâm, hay còn gọi là cái vận tốc của cái tư tưởng, tình cảm, cảm xúc của chúng ta, nó cực nhanh, nó nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Và tính theo cái sự vận hành của nó là một giây đồng hồ 250.000 tỷ sát na. Vậy chúng ta đã gieo xuống 250.000 tỷ nhân thiện hoặc nhân bất thiện, thì chúng ta hiểu nó trổ quả bao nhiêu. Thì chúng ta thấy nó quay, nó quay trong tâm chúng ta. Tại sao chúng ta không nói là nó đi này? Không, nó có trở lại. Mà mỗi lần nó trở lại nó đều có biến đổi, nó trở lại nó đều có biến đổi. Ví dụ, trong một cái lộ trình tâm của chúng ta, thì cái động tốc này, cái javana này, chính là cái sự tạo tác này. Thì chúng ta thấy bảy tâm này giống nhau. Nếu đây là tâm thiện, thì bảy cái động tốc này giống nhau. Nếu đây là tâm sân, bảy động tốc giống nhau. Nếu tâm tham, bảy động tốc giống nhau. Nhưng cái số 1 với cái số 2 đã có biến đổi. Tới số 3 có biến đổi, số 4 có biến đổi, số 5 có biến đổi, số 6 có biến đổi, số 7 có biến đổi. Và vì vậy, cái tâm thứ nhất này khi nó vận hành, nó tạo tác ở trong tâm, nó đưa ra bằng khổ, bằng thân hành động, nó sẽ trổ sanh trong hiện kiếp này. Và cái tâm số 7 này, động tốc số 7 này khi nó tạo tác, nó trổ sanh nó khi mà thân hoại mạng chung rồi đó, cái kiếp kế tiếp nó có mặt thì cái quả này có mặt này đó. Còn năm cái chính giữa này nó sẽ trổ sanh bất cứ lúc nào. Mà cái đường luân hồi đó, chúng ta có nhục thân bất cứ hình dạng gì. Và kể cả một cái vị mà đắc quả A-la-hán hay là bậc chánh đẳng chánh giác mà còn nhục thân ở trong cái cõi thế này đó, ngày nào còn nhục thân thì năm cái quả chính giữa này còn trổ. Chừng nào đó gọi là vô dư niết bàn, tức là đã nhập diệt rồi, cái thân xác này chỉ là cái cây gỗ mục đó, thì cái quả này nó mới thôi trổ. Cho nên chúng ta thấy nó vận hành, nó đi một cái đường xoáy đi lên, và nó cũng chính là một cái đường xoáy nó đi xuống. Và cái con đường mà nó giữ cho cái việc hành trì chúng ta đó, nó đi trên một cái đường xoáy mà nó đi lên, nó đi trên đường xoáy rồi nó đi xuống đó. Tất cả những cái đi lên này đó, cái bậc tam cấp nó tiến triển trong từng cái kiếp đời của chúng ta đó, nó nằm ở cái chữ giới mà thôi. Nằm chỗ giới. Chúng ta dở lại những cái tài liệu mà nói về đó, cái cuộc đời của các cái vị thánh tăng và các cái vị thánh ni trong cái thời Đức Phật, thì chúng ta hiểu rằng những cái bậc đó đã bao nhiêu ngàn kiếp đó giữ cái giới, thì cái cuối cùng trong cái kiếp cuối để mà thành tựu đó, thì đó là con đường êm ả. Còn không, nó hết sức là dằn xóc. Vậy chúng ta thấy rằng có những người kiếp cuối là kỹ nữ, có những người kiếp cuối là sát nhân, nhiều lắm, nhiều loại lắm. Mà con đường dằn xóc đó nó nằm ở cái chỗ không có giữ giới. Vì vậy chúng ta đã thấy rằng đó, cái thiện với các bất thiện, cái nhân và cái quả nó trổ rõ nét. Như vậy chúng ta sẽ nhìn trên cái bản chi pháp này, chúng ta sẽ xem cái nhân thiện và nhân bất thiện đó, nó hoạt động để nó tạo ra cái tâm thiện hoặc là cái pháp thiện hay pháp bất thiện như thế nào. Thì cái chữ pháp đó, chúng ta hiểu là nó bao trùm, cái tâm nó nằm trong cái pháp. Như vậy khi nói pháp thiện hay pháp bất thiện thì chúng ta hiểu là trong pháp bất thiện có tâm, trong pháp thiện có tâm. Bây giờ khi mà nói cái pháp thiện và pháp bất thiện đó, thì chúng ta sẽ thấy thế này. Pháp thiện thì nó sẽ có tâm thiện, và nó có cái tâm quả thiện. Cả hai cái này nó đều có sở hữu tâm, gọi là sở hữu tâm phối hợp. Bất thiện cũng có tâm bất thiện, cũng có tâm quả, bất thiện. Nó cũng cộng với sở hữu tâm bất thiện phối hợp. Này sở hữu tâm thiện phối hợp. Trong cái đời sống chúng ta đó, khi mà chúng ta muốn biết rằng trong cái hiện tại này nè, trong cái mà đang xảy ra trong tâm chúng ta là thiện hay bất thiện đó, thì chúng ta xét năm yếu tố, nó gọi là năm đặc điểm của pháp thiện và pháp bất thiện. Và chúng ta nhớ rằng khi mà nói thiện với pháp thiện thì chúng ta phải hiểu là nó đối nghịch nhau, một con đường đi lên và con đường đi xuống. Hai cái này nó đối nghịch nhau. Và dẫu chúng ta đó muốn hay không muốn, hiểu hay không hiểu, chấp nhận hay không chấp nhận, cái việc đi lên đi xuống này đó, trong tâm của chúng ta nó đã tự sắp xếp. Bây giờ một cái gì đó nó xảy ra trong tâm chúng ta rất là vi tế. Chúng ta cũng lấy cái kiến thức của mình để hiểu xem nó thiện hay bất thiện. Thì đó là cái chuyện tìm hiểu của mình. Còn khi nó có mặt trong tâm chúng ta, lập tức nó sẽ định hình con đường đi lên và con đường đi xuống. Nó tự phân chia. Thí dụ, một cái mà chúng ta có thể nhận ra là khi cái pháp thiện nó khởi lên đó, nó đối nghịch với pháp bất thiện như thế này. Bây giờ mình đang ăn, hoặc là mình đang nói chuyện vui vẻ, một cái tin buồn nó xảy tới, nuốt không vô, hết cười đó rồi, tắt hết cái nụ cười. Muốn uống cũng không uống nữa, mà muốn ăn không ăn nữa. Cái người nó trĩu xuống, nó nặng xuống, đi xuống đây. Mình đang có sự hiểu lầm nhau, đang lạnh với nhau, đang mặt lớn mặt nhỏ với nhau, mà giờ có ai đó vô tình thôi mà nói ra, mà hai người thấy giải được, lòng nhẹ nhàng thơ thẩy. Chúng ta thấy đây là cái năng lượng lành. Năng lượng lạnh, đây là năng lượng xấu. Tự nó khi xuất hiện trong tâm chúng ta, nó đã hai mũi tên rõ nè. Còn chúng ta có đồng ý không đồng ý chuyện của mình, chúng ta có biết hay không biết chuyện của mình, chúng ta có tin hay không tin chuyện của mình, còn chuyện của nó rõ nè. Nó là một cái hiện tượng vừa tâm linh vừa vật lý, hiện ra cực kỳ rõ nè. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy bên ngoài đây, khi mà những cái phiền não khởi lên đó, mặt chúng ta không còn cái sắc tươi tắn nữa, con mắt chúng ta sẽ giảm cái độ tinh anh của nó. Và nếu nó kéo dài thì một cái thân xác này héo hon, không có thấy một cái sức sống, đi vào cái chết đây, đi vào cái băng hoại đây, đi vào cái suy sụp đây, đi vào cái tan rã đây. Còn nếu nó là một cái niềm vui, nó nhẹ nhàng, nó phơi phới đi lên, thì cái sắc mặt tươi tắn hồng hào, con mắt đầy cái thần sắc mạnh mẽ tươi tắn, sự sống đây. Cho nên mới nói rằng đó, cái pháp thiện là cái pháp vô bệnh. Vô bệnh, có người sửa lại để là không có bệnh, thì xin trả lời rằng không phải là không có bệnh. Mà nó vô bệnh có nghĩa là gì? Là trong cái khoảnh khắc đó, bệnh không thể khởi sinh. Mà cái vô bệnh này nó về thân đó, thì đây là cái trạng thái tâm mình đang có sức khỏe. Tứ đại của mình điều hòa. Và tâm của mình ở trong cái trạng thái bình an sáng suốt. Thì nó gọi là vô bệnh. Tức là tâm mình không có tham sân si. Và thân của mình tứ đại điều hòa. Thì đó là cái điều kiện mà chúng ta thấy những cái đặc điểm về cái pháp thiện khi nó khởi lên trong tâm của mình, nó có hai yếu tố đó. Cho nên khi chúng ta làm việc cũng vậy, chúng ta nhớ rằng đó, cái hơi thở mình thở vô rồi thở ra, chúng ta nhớ cái trái tim chúng ta nó co lại, mở ra, co lại, mở ra. Cho nên chúng ta làm việc có thể một ngày 8 tiếng, 10 tiếng, mười mấy tiếng, nhưng nó sẽ là một cái gánh nặng khi chúng ta không biết cái sự thư giãn và quân bình của nó. Còn nếu chúng ta biết thư giãn, biết quân bình, thì đó là sự tinh tấn, bởi vì nó giữ được cái thân tâm chúng ta ở trong trạng thái tốt. Còn nếu không đó, thì chúng ta làm việc, mặc dù là việc thiện, mặc dù là việc tốt đi nữa, nhưng mà nó lại là đan xen giữa cái thiện và cái bất thiện. Thì khi mà cái thân chúng ta nó suy yếu, nó rơi vào trong cái trạng thái nó không có giữ được sự quân bình của nó, và cái tâm chúng ta nó ở trong một cái trạng thái nó đi vào cái khuynh hướng của sắc thí dục. Bây giờ tụng kinh cũng là một cái pháp thiền định rất tốt, nhưng mà khi người ta tụng thì thứ nhất là tụng cực nhanh và gõ trên cái mỏ cực nhanh, tụng kéo dài, tụng cực nhanh, gõ mỏ cực nhanh, thì chúng ta đang làm cái gì đó? Chúng ta trấn áp những cái khác khởi lên trong tâm, và pháp hành không có trấn áp. Và vì vậy đó, khi tụng xong rồi nó mệt, mà cái tinh thần của mình nó thấy nó cũng mệt trong cái đầu luôn. Như vậy chúng ta đi sai cái pháp thiền định rồi. Quý vị thử tụng đi. Cho nên chúng ta phải lấy căn bản của cái thiện và bất thiện để mà xem những cái chúng ta hành trì như vậy đó, nó giúp cho tâm chúng ta thiện hay tâm bất thiện. Coi như cái gõ này nó liên tục và cái miệng ta liên tục đến đổi mà cái người ta cầm cái văn bản đó người ta không theo nổi luôn. Và khi nó cực nhanh như vậy, nó giống vậy cái tâm sân. Và khi cái hơi thở của chúng ta nó không có nhịp nhàng nữa, và cái tim chúng ta nó không có làm việc như cái sự tốt đẹp của nó, mà chúng ta bức bách nó như vậy, thì có nghĩa là đứng về mặt thân chúng ta là tứ đại nó không có điều hòa, làm mệt. Cho nên đừng tưởng rằng mình siêng tụng kinh mà có phước. Cái phước nó nằm chỗ cái nhân thiện và nhân bất thiện. Khi mà làm sai phương pháp thì nó phải đi nghịch đạo chứ, sao thúc bách được, sao đi quá vậy? Tại vì mình nghĩ ngày hôm nay mình tụng tới 2 quyển nó mới được, đâu cần thiết phải 2 quyển hay 7 quyển. Chúng ta tụng theo cái hơi thở của mình, theo cái nhịp tim của mình, và khi tụng xong rồi thấy cái năng lượng lành dâng lên, pháp thiện có mặt và đang lưu giữ lại, đó là phước báu. Còn tụng xong rồi trời nó mệt quá, muốn đi nằm, muốn đi ngủ, nó bãi quải hết, không còn muốn gì nữa, rồi nó nhắm con mắt lại, nó đi luôn một trận luôn, thì nó vừa tham vừa sân vừa si có mặt đầy đủ đấy. Sau 1-2 tiếng hành trì thì chuốt cái tham sân si vào. Như vậy mà nói rồi trời ơi tôi siêng lắm rồi, một ngày đó mấy thời mấy quyển là tụng không kịp thở rồi đó, chứ không phải vừa đâu. Tụng đi, kết quả thấy hậu quả. Cho nên khi mình đi vào trong cái vi tế đó, nó cực kỳ là khoa học, nó không thể nằm trong cái niềm tin được, mà cái niềm tin đó nó dẫn dắt bằng tham sân si. Đó là những cái vi tế trong cái đời sống nội tâm chúng ta mà chúng ta không có nhìn ra. Cho nên cái điều kiện đầu tiên là cái pháp Thiện thì nó vô bệnh, mà pháp bất thiện là có bệnh. Một cái đặc điểm thứ hai trong cái pháp thiện và pháp bất thiện là cái pháp thiện nó vô tội. Vô tội. Phạm năm giới ở cấp độ nặng là có tội. Ở cấp độ thấp là có lỗi. Ở cấp độ trung, nó là cái lỗi lầm. Tại sao? Nói cấp độ. Chúng ta hiểu rằng đó, là tất cả những gì khởi lên trong tâm chúng ta, nó trổ quả liền trong tâm. Pháp thiện khởi lên, trổ liền trong tâm. Pháp bất thiện khởi lên, trổ liền trong tâm. Và như nãy chúng ta nói, nó sẽ lưu giữ lại. Nó lưu giữ lại. Cái nó sẽ xảy ra trong hiện kiếp. Cái hiện kiếp này đó, nó có thể xảy ra tức khắc nhân quả hiện tiền. Có cái đó không có gì hết trơn. Cho nên người đời khi không có hiểu hết cái nhân quả, người ta mới nói vậy. Ăn trộm ăn cắp thành tiên, đi chùa đi chiền bán thân bất tội. Ở hiền ở lành đàng hoàng chừng nào nó nghèo nó khổ nó bị ăn hiếp chừng đó. Còn cái thứ nó độc ác nó gian tham, nó kết bè kết đảng, nó ăn cướp ăn trộm, nó làm đủ cả mọi thứ hết. Nó ăn cướp có con mọc đỏ đàng hoàng nó mới chết người chứ. Mà nó giàu có, nó sung sướng, nó ăn trên ngồi trước, nó quyền thước như thế. Chưa mà. Nó chưa. Nó chưa nhưng mà chưa chắc là trong hiện kiếp nó không trổ. Cho nên chúng ta thấy có những việc xảy ra, trổ quả liền. Mình chửi người ta có thể chửi lại liền. Mình tát ta có thể tát lại liền. Mình đánh ta đánh lại liền. Nhưng có khi cái kẻ giết người bắt tại chỗ, có khi nó phải chạy đi đâu đó nửa tiếng đồng hồ sau mới bắt, 3 tiếng đồng hồ, 3 ngày, 3 tháng, 3-40 năm. Nhưng trong kiếp này không thoát khỏi cái đó thì nó gọi là hiện kiếp. Và chúng ta nhớ rằng trong tất cả những cái nghiệp này, cái nghiệp soát đó, nó không bao giờ giải quyết trong một kiếp. Luật pháp quốc gia giải quyết trong một kiếp. Luật gì tâm linh không giải quyết trong một kiếp. Vì sao vậy? Vì chúng ta cứ tính bằng cái con số nha. Từ cái khi cái sân khởi lên mà quyết định là giết người ta diễn ra trong bao lâu. Rồi nó diễn ra trong đó rồi đó, nó sẽ nhớ lại. Và những cái tác động đầu tiên nó in hình trong mắt. Vì tâm nó in hình trong sở hữu tưởng này, xúc thọ tưởng này, nó in hình trong đó. Và nó là một cái dấu ấn không có phai. Và chúng ta đây có cái khả năng nhớ lại quá khứ. Và quá khứ có khả năng tự trỗi dậy. Cho nên có khi mình không nghĩ gì hết mà cái đầu nó nổi ra. Đó là cái dòng chảy của hiện kiếp, của tiền kiếp nó chảy. Dòng chảy của quá khứ trong hiện kiếp này, quá khứ của trong tiền kiếp nó chảy. Cho nên chúng ta có khả năng nhớ lại và nó có khả năng trỗi lên. Khi chúng ta nhớ lại mà chúng ta không có xử lý nó được thì nó gia tăng. Tự nó trỗi lên, không xử lý được, gia tăng. Cho nên chúng ta tu tập là ở chỗ chúng ta xử lý những cái quả của mình, để xử lý những cái quả để chúng ta biết đang gieo xuống nhân gì. Còn nếu chúng ta không kiểm tra được cái nhân chúng ta gieo xuống thì chính những cái quả này đó mình không xử lý mà nó xử lý mình. Thí dụ bây giờ mình không có đụng chạm gì tới người đó hết, Người đó nó vu cáo mình, nó vu khống mình đủ thứ. Mình có bình tĩnh không? Mình có bình tĩnh để xử lý mọi chuyện nhẹ nhàng và đâu đó rõ ràng không? Nếu bình tĩnh được, biết cách xử lý, thì trong cái tâm của chúng ta đó, nó có sự sáng suốt, thiện trí nó đang khởi sanh. Còn nếu chúng ta nổi ma lên, tôi đâu có đụng gì nó đâu, tôi đâu có làm gì nó đâu, sao nó nhiều chuyện như vậy, sao nó đặt điều đặt kiện, mình làm cho một tràng ở trong cái tâm của mình. Nó chịu không nổi, nó còn la lên ra ngoài nữa. Rồi còn nghĩ rồi tìm cách phải nói cho bằng được. Thì chúng ta thấy là cái động tốc chúng ta, cái tâm sân nó khởi lên, khởi lên, khởi lên, khởi lên. Cho nên cái vấn đề là chúng ta tiếp nhận một cái quả của mình. Chúng ta có thấy cái tâm, chúng ta tiếp nhận bằng tâm gì không? Nên nhớ rằng đầu tiên chúng ta tiếp nhận bằng tâm quả, thức quả. Tiếp nhận bằng thức quả. Và khi chúng ta xử lý nó, thì chúng ta lại tạo tác trong cái suy nghĩ của mình. Suy nghĩ phải giải quyết cái này làm sao? Ý nghiệp nó khởi lên. Bây giờ mình phải giải thích, phải nói năng cái vấn đề ra sao? Bằng khẩu nghiệp. Cách thế xử lý và phải hành động ra sao? Vì thị thế nó gieo xuống một cái dòng nghiệp mới. Cho nên đón nhận cái quả, gieo xuống cái nhân. À, tới giờ cho hôm quý vị ra chơi chút rồi chúng ta trở vào. À, trước khi mà tiếp tục cái phần giảng này đó, thì Tâm Tâm sẽ lướt qua một số cái câu hỏi nào trả lời, câu hỏi nào không trả lời, và câu hỏi nào sẽ nghe trong cái bài chung này đây. Với cái lượng câu hỏi này thì không thể trả lời từng câu được, và không cần thiết phải trả lời từng câu. Ví dụ như một cái câu hỏi là nói rằng là mỗi một cái câu hỏi đó thì cho biết là cái số điểm để phân thời gian ra để làm. Cái chuyện mà khi ra một cái câu hỏi mà phân số điểm là đương nhiên có rồi. Chắc chắn là có rồi. Và khi mà chấm như vậy thì cái câu hỏi này thí dụ nó 15 điểm hay nó 25 điểm là cũng đã phân ra. Nó bao nhiêu ý mà mỗi ý bao nhiêu rồi. Nhưng mà không có công bố ra, thứ nhất là ở trong học viện không yêu cầu. Cái thứ hai nữa không cần thiết cái chuyện đó. Bởi vì để cho cái người làm đó, là ta được thoải mái trong cái chuyện mà người ta ghi nhận được cái gì thì ta trình bày cái đó. Và trong cái chấm điểm về Phật học này nó cũng có khác với cái phần những cái môn học đời ở chỗ đó. Là cái môn học ở đời đó thì nó chính xác về kiến thức. Nhưng mà trong cái môn học mà để tu hành đó, nó có cái phần chính xác về kiến thức. Nhưng mà nó có những cái phần riêng tư để thể hiện rằng là dù cho cái bài này đó là phải viết 15 câu, nhưng người ta viết 5 câu mà thể hiện rằng là cái hiểu sâu sắc là đã có điểm. Còn khi viết tràn gian đại hải mà biết rằng là không có dính gì tới di điệu pháp á, thì có 4 trang giấy cũng không điểm mà thôi. Bởi vì cái môn vị diệu pháp này phải học chính nó mới làm bài được. Còn cái kiến thức chung chung đó thì viết chỉ tốn thời gian mà thôi. Cho nên cái yêu cầu mà nói rằng cái ghi cái số điểm ra đó thì xin trả lời là văn phòng không có đề nghị, mà có đề nghị thì cũng ghi ra thôi, không có vấn đề gì cả. Bởi vì khi mình ra đề mình đã định lượng được rồi. Không phải không định lượng được. Và có những cái câu mà nó nâng đỡ, và có những cái câu mà nó đòi hỏi nơi tự bản thân cái người đó đó là coi như là cái giống như là nó thể hiện cái tinh chất của mình nó ra ở mức độ này. Cái câu hỏi kế tiếp đó có nói rằng là giảng về lộ trình tâm, thì cái phần lộ trình tâm này chúng ta không kịp trong cái môn này, nhưng mà Tâm Tâm vẫn đang giảng, và giảng cái lộ trình tâm này đó để mà chúng ta đã nắm rõ cái hoạt động của chúng ta là người trong cõi dục đây. Chúng ta có lộ ý và lộ ngủ. Và khi một cái bậc hành giả mà đắc thiền định thì cái tâm đắc thiền định mà nhập định ra sao? Và một cái vị hành giả mà đắc thiền tuệ, tức là nhập vào dòng thánh ra sao? Và trở thành một cái bậc A-la-hán như thế nào? Thì có lẽ là một hai buổi giảng nữa là kết thúc. Cái này nó thuộc về phần kiến thức, nó không thuộc vào phần thi. Còn cái câu hỏi nói về nghiệp trổ thì đang giảng. Xin rạng rõ hơn về lộ ngũ môn, cảnh lớn, cảnh rất lớn và cảnh nhỏ, thì cái này là nói là đã giảng rồi, chưa có đăng lên thôi, và còn đang tiếp tục. Con có nghe 37 phẩm trợ đạo đều có mặt trong bản chi pháp để chứng minh như thế nào? Thì cái vì dị pháp tóm tắt chúng ta không có nghe cái này. Nhưng mà trên cái đường dài mà Tâm Tâm giảng giải gì dị pháp thì đương nhiên phải có cái này. Và cái này sách vở cũng đã ghi đầy đủ rồi. Thì chúng ta sẽ thấy rõ. Không có gì khó khăn trong này. Và nó không phải là trong cái phạm vi mà tóm tắt ngày hôm nay chúng ta có thể nói được. Trong bản sự sinh khởi của 10 thức quả, khi các căn tiếp xúc với cảnh sinh ra các thức, thì phân ra thiện hay bất thiện, nhưng mà ý thức không phân ra thiện và bất thiện. Bởi vì trong phần ý thức nó chính là tâm. Tâm nó đã có tâm thiện và tâm bất thiện rồi. Cho nên không nói mà đã nói rồi. Thì bởi vì chúng ta thấy cái dòng chảy của thức, những cái thức quả đó rồi nó có phải đi tới tâm thôi. Và hơn nữa đó là khi giảng đó, Tâm có nói thế này. Ở trong cái tâm phân đoán này đấy, nó nằm trong cái lộ ngũ, nó là tâm phân đoán, tức là phân tích và phán đoán. Thì nơi đây đây, nó nằm đây, nó nằm trong cái kháng ý môn, nó nằm đây. Bởi vì trong cái lộ mà thuộc về lộ ý á, thì cái chỗ này nó chỉ là kháng ý môn, hai cái này đó là một. Và chính á là cái dòng mà nó thuộc về các cái thức quả này, nó đi trong các cái ngũ môn á, thì cuối cùng nó tới đây, nó cũng bắt đầu bằng cái ý đây, nó đi vào nó tạo tác đây, chỉ là cái quá trình nó đi dài hơn thôi, chứ nó không khác đâu. Thành ra mình nói tâm nói ý rồi, đương nhiên nó phải có thiện và bất thiện rồi. Cái đề nghị này giải thích rõ hơn 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Thì cái tâm đạo và tâm quả này nó cực kỳ là đa dạng, bởi vì có những vị đó là đắc đạo quả bằng cái thiền. Thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Có người đắc bằng trí tuệ, có người đắc bằng đức tin. Thành ra cái đạo quả này cũng khác nha. Nhưng mà cái chung của nó đó, thì khi chúng ta nhìn thấy này, là bởi vì thầy của chúng ta là có 6 năm để hành cái thiền định sắc giới, về hành cái thiền định vô sắc giới là lên đến cái đỉnh cao. Nó trở thành chữ minh chứ không còn thông nữa. Thì nó lên tới cái đỉnh cao và đánh đổi cái người thầy mà hướng dẫn cái thiền sắc giới đó là cũng đã phải xin với người học trò của mình. Thầy có đắc thiền, nhưng mà thầy không ở đỉnh cao giờ con. Bây giờ con giúp thầy hướng dẫn đại chúng để cho thầy ẩn tu mà thầy hành tiếp theo để nó lên tới cái đỉnh. Nhưng vị này đã từ chối và tiếp tục cái con đường này, một vị thầy khác hướng dẫn và cũng lên đến cái đỉnh mà thầy mình không tới đỉnh. Từ hai cái đỉnh này nè mới đi cái con đường mà nói rằng Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng chánh biến tri, do mình tự ngộ, không thầy chỉ dạy, bắt đầu từ đây. Từ đây dùng cái định lực sáng suốt của mình để tự soi lại trong cái dòng chảy nội tâm của mình, để mà diệt hết tất cả những cái phiền não ở trong tâm. Cho nên mới là đắc đạo, và đây là đắc quả. Thành ra cái nội dung của đạo mà tu thiền đó, nó là nội dung của sắc giới đây, mà nó ở đỉnh cao. Và cái con đường phân biệt của nó, đó, sư cô đã giảng bằng cái tất cả những cái lộ trình ở đây. Cái tâm người ở cõi dục nó đi sao? Cái tâm bậc đắc thiền định nó đi sao? Cái tâm của bậc đắc đạo quả nó đi sao? Nó đi bằng cái lộ trình tâm, chứ không phải là những cái lời giải thích thông thường mà chúng ta có thể nắm được. Pháp bất thiện và pháp thiện đưa con người về đâu thì thấy rõ rồi. Hạnh phúc hay đau khổ thấy rõ. Sở hữu si phần kết hợp như thế nào cũng đã giảng rồi. Cái sở hữu hoài nghi á, hỏi là kết hợp với cái nào trong 12 tâm bất thiện thì gọi là si hoài nghi đấy. Đây, si hoài nghi nằm đây. Cho nên là phải chịu khó xem bản chi pháp, chịu khó học, chứ còn hỏi để cái kiểu mà mì ăn liền, để cho mình giải quyết bớt cái chuyện không cần đọc sách, không cần nghe, mà trong tích tắc đó là người ta dọn sẵn cái mình nuốt đại, còn cái món đó ra sao không cần biết. Cho nên cái học là phải tự mình. À, 17 sắc ra lộ ngũ bắt đầu từ đâu, lộ ý thức đầu từ đâu, nhìn cái thấy liền. Còn đã giảng thì có giảng rồi. Và cái này nó không đưa vào trong cái chương trình thi làm không có nổi đâu. Cho nên là cũng có giảng để cho đó chúng ta có một cái khái niệm căn bản thôi. Thì bây giờ đó là hỏi là pháp thiện thì có cái duy tác không? Thì chúng ta hỏi thế này, câu hỏi đó chẳng khác nào hỏi chứ. Tâm của các bậc thánh và các cái vị Phật có thiện không? Còn một cái câu nữa thì cái vị này mới lấy một cái trường hợp như thế này. Có nói được cái chuyện là cái tình huống là như thế này. Là chuyện là có bốn người cảnh sát giao thông. Thì khi mà đang tuần tra đó thì gặp một cái vị thanh niên phạm luật giao thông. Thì khi mà thổi ngừng lại thì vị này không có ngừng. Cho nên là bốn người này là đuổi theo khoảng 30 cây số thì tóm được thanh niên này. Và khi mà bắt được đó thì quá bực tức. Cho nên là bốn người cảnh sát giao thông này thì có ba người đó là đã bạo lực với cái người thanh niên này. Bây giờ không biết từ ngữ người ta dùng sao, người ta nói là tác động vật lý. Chắc cái này để cho các nhà trí thức mới hiểu được. Còn cái người dân bình thường ta chỉ nói là nó đánh hay nó đập. Chứ người ta không có biết tác động vật lý là cái gì cả. Mà trong khi chỉ nói là người này, ba người này đã đánh cái anh thanh niên thì ai cũng hiểu được có một chữ là đỡ tốn giấy viết thời gian. Bây giờ phải dùng tác động vật lý. Chữ nghĩa càng lúc càng đưa người ta vào một cái thế giới không hình dung được. Thành ra khi mà đánh cái người thanh niên đó như vậy đó, thì cuối cùng đó thì khi mà nhà nước đưa cái sự việc này ra thì ba cái người cảnh sát mà đánh cái cậu thanh niên đó để bị tước quân tịch và đang chờ xử lý hình sự. Còn cái vị mà đứng đó đó, không có tham gia đó, thì phạt cảnh cáo. Cái vị này muốn phân tích. Thì khi mà chúng ta thấy một cái thông tin ngắn đăng trên báo thì cách phân tích khác. Còn thí dụ như một cái thông tin đó mà người ta trình bày đó để cho thấy cái cuộc đấu chất giữa hai bên. Và cái người trình bày đó có phân tích vấn đề đặc điểm tâm lý thì chúng ta mới có thể đi sâu được. Bởi vì sao? Bởi vì nếu không mình sẽ tự từ một cái thông tin ngắn mình tự đặt ra rồi mình tự nói thì mình nói sao cũng được tùy mình. Cho nên không đặt vấn đề phân tích. Còn nếu nó thông tin ngắn, chúng ta phân tích ngắn gọn được để hiểu những cái điểm chính thôi. Còn muốn đi sâu vào thì chúng ta phải coi cái cuộc phỏng vấn đó và coi bằng cái gốc mà không qua cái sự trình bày của người khác. Bởi vì qua một cái lăng kính chủ quan thì mọi chuyện nó đã biến đổi rồi. Còn chúng ta nhìn vào mắt, nhìn nghe cái âm thanh và thấy cái sự đối thoại giữa hai bên thì chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn. Cho nên trong cái phần cái vị này có đưa lên hỏi đó, thì cái câu trả lời của Tâm Tâm là nói rất là ngắn gọn. Cái thứ nhất, vì sao mà có cái chuyện lạng lách để phạm luật? Cũng như chúng ta đã từng đi học trong lớp hoặc đã làm thầy cô giáo thì hỏi tại sao lớp nào cũng có học sinh cá biệt. Và cái đời sống cũng vậy. Thuận theo pháp luật thì bình yên. Nhưng mà nó có cái thú vị trong cái chuyện phạm pháp. Cũng như có cái thú vị của những cái em học sinh cá biệt mà nó làm cho rối loạn cái lớp học lên. Và một cái điểm chính mà chúng ta sẽ nói hết sức là rõ ràng và mỗi người sẽ tự phân tích để chúng ta thấy là cái này nó khiếp lắm. Cái đó chính là cái ngã. Mà trong cái từ vi diệu pháp á, còn gọi là ngã mạn. Trong cái ngã đó so sánh mình với cái người đó bằng ai hơn ai, ai kém hơn ai. Tất cả những cái sự so sánh này đều là đặt cái ngã làm cái trung tâm. Đấy, cái ngã làm cái tâm điện. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, khi cái ngã nó khởi lên nơi mình đó, thì bao giờ mình cũng muốn là trong cái lớp học mình là cái người mà được thầy cô giáo đó là yêu thương, trân trọng và ngợi khen. Thì đó là con đường ai cũng muốn học giỏi, có hạnh kiểm tốt và có một cái giao lưu với bạn bè trong lớp, được bạn bè quý mến, thì cái đó là cái hạnh phúc mà từ một cái đứa trẻ cho cái người lớn ở trong cộng đồng ai cũng muốn có cái hạnh phúc đó cả. Nhưng mình không học giỏi, mình không siêng năng, nhưng mình vẫn muốn là nổi bật trên cái đám đông đó, thì phải làm ngược lại để nó thể hiện cái cá tính của mình, tức là cái ngã của mình. Cho nên chạy xe ngoài đường, chạy bình thường đâu có ai để ý đâu. Nhưng mà phải lạng, phải lách, phải rú lên. Để mình là thành trong cái tâm điểm của người đi đường. Nó thể hiện cái ngã. Thì cái mà điểm nổi bật nhất á, là những cái người mà phạm cái luật giao thông như vậy đó, thì bao giờ nó có cái thú vị trong cái tiếng gầm, trong cái tiếng rú, trong cái lạng lách, để mà từ cái nguy hiểm vượt ra khỏi nguy hiểm. Đó là một cái thú vui. Đi ra nước ngoài sẽ thấy vậy nè. Cái xe mà mô tô á, có nhiều khi nó mắc hơn một cái xe hơi bình thường, xe bốn bánh bình thường. Nhưng mà nó không có cái làn xe để chạy. Làn này cho cái xe này là 100 km/h, cái này là 80 km/h chẳng hạn. Thì nó đi giữa, nó đi giữa hai cái con đường đó. Và cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà vẫn gầm, vẫn rú, vẫn lạng lách. Và cái giới một cái tốc độ đường cho phép như thế, tai nạn xảy ra không còn gì để bàn nữa hết, nhưng vẫn có. Thì chúng ta thấy cái ngã nơi chúng ta khi nó khởi sinh lên nó cực kỳ khủng khiếp. Bây giờ bốn người cảnh sát giao thông, cái khi một cái vị này mà phạm như vậy đó, mà nó lạng lách, mà quýt còi nó không được, cái gì nó không được, đâu cần thiết phải đuổi theo. Tại vì con đường nó đi, những cái chốt chặn nó đã có. camera đã có, mình chỉ cần đứng ở đây, mình điện báo cho cái ngã tư, ngã ba sắp tới, hoặc là những người cảnh sát giao thông trên đường đi tới đâu, thì có thể chặn cái người lại đi được. Nhưng cái gì để làm cho người ta đuổi? Tức quá mà. Ta là người có quyền lực trong tay đây. Ta chỉ cần phất cái dây, phải ngừng lại. Thổi tôi hết, phải ngừng lại. Giờ không ngừng lại, cãi tao phải không? Rượt. Thậm chí mà ôm cái đầu xe hơi cũng ôm mà. Cũng cái ngã khởi lên. Và khi tới nơi đó, mình có thể một là mình xem xét cái giấy tờ, rồi sau đó lập biên bản, hoặc là giải thích cho hiểu, hay là khuyên cái gì đó, thì đúng là công việc của mình làm. Nhưng lại đánh người ta, dẫu cho nó có nói những cái lời sắc sược như thế nào đó, thì có thể thu băng mà, có thể quay video mà, có thể lập biên bản mà, còn cái giai đoạn thứ hai là tòa án xử mà. Mình đâu có quyền đánh người khác. Nhưng cái ngã đã làm cho thấy rằng quyền lực trong tay mình chứ không phải quyền lực nằm nơi pháp luật. Mình là cái người thi hành công vụ chứ mình không phải là nắm pháp luật trong tay. Nhưng cái ngã của mình nó cho phép mình là nắm lấy quyền lực trong tay. Vì vậy mới đánh người ta. Vì thế cái ngã mạn chưa? Ngã mạn nằm ở đâu? Ngã mạn nằm trong cái này đó. Nằm đây. Tham, tà kiến, ngã mạn, nó nằm trong tham Phật. Thì thấy gì? Nằm trong tham Phật. Muốn. Một người thì muốn là nổi bật, muốn được người ta chú ý tới mình, muốn thể hiện mình là cái con người can đảm, bất chấp sự nguy hiểm. Còn cái người muốn thấy cái quyền lực của mình là hạ lệnh ra một cái là phải chấp hành, không được cãi, không được bướng, không được làm khác hơn đi. Thấy không? Tham, tà kiến, ngã mạn nó dính liền nhau trong đó. Nó vừa khởi lên cái này đây, cái kia nó duyên vô. Cái này vừa khởi lên, cái kia nó rời rời. Thành ra nó nằm trong cái phần, nó gọi là cái tham phần của nó, tham, tà kiến, ngã mạn được có hơn. Và dĩ nhiên khi đánh người ta phải đánh bằng tâm sân. Và cái hậu quả xảy ra là chúng ta đã thấy. Cho nên là chúng ta chỉ được nói tới đó thôi. Còn ngoài ra những cái khác, khi chúng ta không có nắm kỹ thì không thể đi vào trong cái vi tế được. Không nói vi tế. Và bây giờ chúng ta trở về những cái điểm mà chúng ta phải nói để mà giải những cái phần trong các cái câu hỏi mà nó liên quan tới cái phần giáo khoa. Hồi nãy chúng ta nói là trong cái đặc điểm của cái pháp thiện đây. Còn khi cái pháp bất thiện thì nó ngược lại. Cái này vô bệnh á, thì cái này là có bệnh. Cái này là bất thiện. Cái này vô tội thì cái này là có tội. Cái này khôn khéo thì cái này không khôn khéo. Này tốt đẹp thì cái này là không tốt đẹp. Này quả an vui thì cái này là quả đau khổ. Quả khổ. Cái chữ khôn khéo đây á, nó thuộc về sở hữu trí tuệ. Khi cái sự việc xảy ra đó, mà chúng ta được tạo cái điều kiện cho cái tâm thiện mình khởi lên đó, thì khi mình giải quyết vấn đề đó, nó phải có cái sự khôn khéo. Khôn khéo ở chỗ này. Cái chuyện mà nó gây rối á, nó rối trong cái tâm của mình, rối tâm người khác đó. Tức là đó là bất an. Nó là bất thiện pháp rồi. Thì khi xử lý như vậy á, thì cái chuyện lớn á, chúng ta làm cho nó bé lại. Mà cái chuyện nó bé á, làm cho nó mất đi. Thì đó là cái khôn khéo. Còn cái chuyện mà trong cái phức tạp đó nó nảy lên một cái mầm thiện, thì chúng ta đẩy cái mầm thiện đó lên. Còn những mầm bất thiện đó thì chúng ta cho nó hạ xuống. Thì đó là cái cách xử lý của người có cái trí tuệ về tâm linh, tức là tạo điều kiện cho cái thiện nó lên mà cái điều bất thiện nó phải hạ xuống. Thì cái đó nó là khôn khéo hoặc là không khôn khéo. Bây giờ hai người bất hòa với nhau, anh em chồng vợ bất hòa với nhau, bạn bè bất hòa với nhau, thì cái người mà ta nóng quá đó, ta nói ha, còn nói vậy nữa hả, đập cái chết liền á. Thì người nói đập đi, gửi đập đi, túi nè đập đi, thì cái đó là không khôn khéo. Tức người ta đang nóng lên à, và cái tâm sân người ta nó đang đi từng cái cung bậc nó đi lên thế này, mà mình á là một cái đối tượng à, mà gọi là mình đổ thêm dầu vào, khích tới, đi gần tới. Mà chúng ta nên nhớ rằng khi mà người ta khởi lên một cái tâm như vậy đó, thì cái từ trường người ta tỏ ra là cái từ trường sân hận, mà mình xích lại gần. Thì cái từ trường này nó phải tác động thôi, nó câu thông với cái này. Thì bên đây tâm sân nó cũng khởi lên, nó câu thông. Thành ra cái chuyện mà người ta chỉ là tức quá, người ta hâm, người ta đánh, người ta đập, người ta giết thôi. Đáng lẽ ra cái chuyện mình phải bỏ chạy, mình nín thinh, hoặc là mình cầu nguyện, hay là mình sám hối trong tâm của mình đó, để mà nó có cái mạng tách ra, thì mình lại sấn vào và khích bác thêm vô bằng cái tâm sân sôi sục của mình. Thì đó là một cái pháp không khôn khéo, tức là tạo cái điều kiện cho cái bất thiện pháp nó phát sanh lại. Và chúng ta nên nhớ rằng tất cả các pháp thiện đều tốt đẹp, mà pháp bất thiện không thể nào nói chữ tốt đẹp được cả. Khi mà cái pháp thiện nó khởi sanh lên á, thì cái người trí người ta tán dương, chư thiên tán dương. Còn khi mà cái pháp đó nó khởi lên mà người trí không tán dương, chư thiên không tán dương, thì biết rằng là đó là pháp nên tránh, đó là pháp bất thiện, pháp đưa đến một cái thiếu tốt đẹp cho cái đời sống của con người. Và cái quả thì chúng ta đã thấy rõ rồi, quả nó trổ sanh tức thị. Cho nên khi mình buồn, mình khổ khởi lên là cái tâm mình bất an liền, và ngay cả cái máu trong cơ thể mình đó là những cái độc chất nó sẽ ra nhiều hơn, và cái sắc của mình nó sẽ biến đổi nhiều hơn, và ngay cả cái cặp mắt của mình nó cũng biến đổi rồi. Khi vui con mắt khác, khi cái tâm thiện lành khởi lên con mắt khác, khi tức giận, khi bực bội, khi buồn phiền con mắt đổi sắc. Thì tất cả những cái sự biến đổi đó rõ nét lắm, không có sai đâu. Hồi nãy chúng ta nói cái tâm thiện đó, và cái tâm quả thiện, hai cái này nó nằm trong cái pháp thiện. Vậy chúng ta nhìn đây, cái thứ nhất, cái tâm thiện nằm đây, tám thiện dục giới. Thiện sắc giới nằm đây, năm thiện sắc giới, năm thiện thiện sắc giới. Bốn thiện thiện vô sắc giới. Cộng 20 thiện siêu thế. Bây giờ chúng ta nói tâm quả đây. Tám cái tâm thiện dục giới trổ tám cái quả thiện hữu nhân dục giới. Nó cộng với 8 tâm quả thiện vô nhân. Và đây, chúng ta có 5 quả thiện sắc giới, 4 quả thiện vô sắc giới. Và chúng ta có 20 tâm quả siêu thế. Này tổng cộng là 39. Chưa, còn nữa. Chúng ta có ở đây đó là 2 cái tâm ghi tác. Cộng với 2 tâm ghi tác. Chưa hết. Xin nói thêm cho này chút. Ở đây đó là chúng ta có cái 8 cái tâm di tác dục giới sẽ nằm ở đây, nằm ở thiện đây. Mà chúng ta có thể để riêng cái phần di tác. 8 di tác dục giới. 5 di tác sắc giới. 4 di tác vô sắc giới. Phần di tác nằm đây. Di tác nè. Thì xin lặp lại đó. Là cái tâm di tác mà cõi dục giới này đó. Là khi một cái vị mà đắc đạo quả còn dục thân ở trong cái cõi dục này đó. Thì sử dụng 8 cái tâm di tác này với tâm vi tiếu này là 9 cái. Cộng với 1 ứng cúng vi tiếu. Ứng cúng vi tiếu này dành cho tâm một cái vị Phật lúc cười. Còn 5 cái tâm mà duy tác sắc giới đó là để cho những cái vị mà ở trong cái cõi trời dục giới khi người ta tu mà đắc đạo quả mà còn ở trong cái cõi mà sắc giới đó thì người ta sẽ sử dụng 5 cái tâm duy tác sắc giới. Và vô sắc giới cũng vậy. Khi đắc đạo quả ở vô sắc giới thì cái vị đó đó sẽ sử dụng cái tâm di tác. À, tâm di tác này đó nó không có thiện và cũng không có ác. Mà gọi là chỉ là hành động mà thôi. Nhưng mà không có trổ cái quả nghiệp. Và khi nó trổ đó, cái di tác này đó, nếu mà trổ quả thì cái quả nó gọi là quả pha lá, tức là chữ Pali đó, nó là pha lá, Đây là cái quả. Nó gọi là quả vô, quả vô sinh, pha la. Còn cái tâm thiện này nó trổ cái quả đó, thì quả này nó gọi là vipaka. Tức là cái quả này nó còn luân hồi, nó đưa đi tái sanh. Vipaka là cái quả đưa đến tái sanh, đến luân hồi. Còn cái này không có. Nó là hai cái quả nó khác nhau. Nhưng mà khi mà nói rằng là không có thiện, không có ác, mà chỉ là cái tâm mà nó hành sự mà thôi, thì nói như vậy, nhưng mà cái thực chất của nó là cái đỉnh của cái thiện. Cái đỉnh đó nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ nơi một cái vị đó, mà trong dục giới này đó, là vị này có cái giới trong sạch, không có phạm giới nữa. Và cái thứ hai đó là cái định này nè, nó có một cái định lực rất là vững chắc, tức là nó làm cho cái giới hạnh này nè và cái hành giới này nó kiên trì đến cái đỉnh điểm của nó, và cái tâm cực kỳ trong sạch. Và khi đi đến cái tuệ này đây đó, thì cái thiện này nó lên cái đỉnh của nó, tức là nó không hề có một chút cái sơ sót nào cả. Giới cũng đến đỉnh, định cũng đến đỉnh, tuệ cũng đến đỉnh. Cho nên là cái bát thánh đạo rực rỡ trong tâm của chư Phật. Và khi đó nó xuất hiện một cái tâm, nó gọi là tâm duy tác. Cho nên cái người ở cái các cái cõi có cái tâm duy tác là chỉ có hai tập này thôi. Tức là tâm kháng ngũ môn và kháng ý môn. Kháng ngũ môn là để cho năm cái giác quan của chúng ta đó, nó tự động, nó khai mở ra để nó tiếp nhận các cái cảnh. Còn cái kháng ý môn á, là nó để mở đầu cho cái lộ ý. Thì á, là cái người mà không đắc đạo quả mà có duy tác là chỉ có hai cái tâm đó thôi. Cho nên á, khi mà cái dòng hộ kiếp này nó mang thiện và ác, hộ kiếp, cái hộ kiếp đây nó mang thiện và ác, thì cái hộ kiếp vừa qua và cái hộ kiếp rúng động này đó, là tức là những cái cảnh này nó đã chiếu vào dòng hộ kiếp, và đây là coi như nó cắt ngang cái dòng hộ kiếp, thì cái kháng ngũ môn nó mở ra, tức là các cái căn này nè, nó sẽ có cái động tác đó, giống như cái cửa của siêu thị nó tự động nó mở ra để nó tiếp nhận cái đối cảnh bên ngoài. Và khi nó mở ra rồi đó, thì cái ngũ song thức của nó sẽ khởi sanh. Ngũ song thức nằm đây, nằm trong cả cái tâm vô nhân này, ngũ song thức bất thiện và ngũ song thức thiện đây, nó khởi sanh lên. Rồi nó một cái tâm để nó tiếp nhận cái cảnh mà mình vừa bắt đây. Rồi, nó tới cái tầm quan sát, tức là nó xem xét cái cảnh này, nó diễn ra ra sao, và tới đây là phân đoán. Tức là phân tích và thoáng đoán thì đây là tâm duy tác. Nó chỉ làm cái động tác là phân tích, phán đoán mà thôi. Thì cái này đây, là cái mà nó bản thân nó không có tạo tác. Nó không có tạo tác gì hết. Nó nhìn thấy cái đó, thì là trong cái dòng tâm thức của nó đó, thì hai cái Phật, cái này là bất thiện, đây là tham, sân, si. Đây là thiện, đây là vô tham, vô sân, và vô si đây. Hai dòng đó, hai con đường nó khác nhau. Thì khi mà nó, cái này là nó phân tích và nó phán đoán để nó đưa vào cái tạo tác của nó, thì nó đi trong cái nghiệp lực của mình. Thì chúng ta nói đơn giản cho dễ hiểu thế này. Mỗi người nó có cái tập khí riêng. Tập khí thiện, tập khí bất thiện. và nó hình thành nên đó cái cá tánh của mỗi người. Trong cái cá tánh đó đó thì nó có một vài nét nó có thể phân biệt với nhau rồi. Có cái người tánh nóng, có cái người cái tánh tham nó mạnh, có cái người có cái tánh si, có người đó thì có cái sự sáng suốt, cho nên nó điềm tĩnh và tự tìm lấy cái vấn đề để mà giải quyết. Thì chúng ta nói thì rất dài, nhưng mà cái hoạt động về tâm thức chúng ta cực kỳ nhanh. Thì cái cực kỳ nhanh đó khi nó diễn ra đó, thì nó sẽ có hai cái con đường. Cái con đường nó gọi là như lý tắc ý và con đường phi như lý tắc ý. Như lý tắc ý là như thế này, là khi cái năng lượng lành ở mình nó nhiều. Nói theo cái đời thường, người ta nói là cái người này lẽ căn lành của nó tốt lắm. Thì bao giờ khi cái đó mà nó diễn ra thì đó sẽ có như lý tắc lý. Là cái thiện nó sẽ khởi sanh. Từ đây nó quyết định giải quyết bằng thiện. Còn nếu mà cái phần bất thiện của nó nhiều á, thì cái phi như lý người ta cứ chứ là phi như lý tác ý nó sẽ khởi sanh lại và nó sẽ quyết định đó đi vào cái bất thiện pháp. Bây giờ mình lấy ví dụ cho rõ nét nha. Khi cái chuyện mà phân chia đất của cái bà mẹ với ba cô con gái và đứa con trai, thì cái người mẹ không đáp ứng được cái yêu cầu của ba cô con gái. Thì bây giờ là cái chỗ mà phân tích và phán đoán đây. Nếu như cái người này nói thiện lành đó, thì nó sẽ nghĩ vậy. Ba mẹ suốt đời đó đã tận tụy để nuôi bốn đứa con, mà bây giờ mình cũng đã có gia thất rồi, có con cái rồi, bây giờ cha mẹ cho nhiêu thì hưởng nhiêu, không cho cũng được, bởi vì tài sản là quyền của cha mẹ, thôi thì cho nhiêu thì nhận nhiêu, đâu có gì. Thì cái căn lành nó mạnh mẽ. Còn cái người mà biết nhân quả sẽ nói thế này. Bây giờ đằng nào cũng là mang cái ơn cha mẹ đã cưu mang, đã dưỡng dục mình rồi. Đại thí chủ mình đã như vậy rồi, mà giờ mình còn cho nhiêu lấy nhiêu cũng đã là ơn lớn quá rồi, bây giờ đi đòi nữa cho mắc nợ sao? Cho nên ân nghĩa mà trả bằng cái ân tình đó, thì nó vẫn ấm áp hơn. Ân nghĩa mà trả bằng nợ đeo mang, làm sao ấm áp được. Cho nên thôi, mẹ cha cho cái gì cũng vui, mà không cho cũng vui, bởi vì đã cho mình cái sinh mạng này, và đã cho mình ăn học đàng hoàng, và cũng đã làm cho mình có lễ hỏi lễ cưới đàng hoàng. Thì còn cái gì quý báu hơn nữa mà mình phải làm như vậy. Thì như vậy nếu mà trong tâm của những đứa con này đó, cái thiện lành nó mạnh mẽ, thì bây giờ mẹ có chia hay không chia, mà có chia con trai con gái nhiều đi nữa thì cũng không, nó có bức xúc nhưng mà nó nhẹ thôi, nó không đến nỗi nào phải làm áp lực với mẹ để gây ra một cái tai họa. Nhưng mà khi cả ba đồng lòng bưng cái bình xăng tới nhà để làm áp lực cho cha mẹ, làm áp lực cho mẹ mình để nó gây ra một cái tai họa như vậy, thì cái thống nhất với nhau đem cái ba bình xăng tới để mà làm áp lực với cái người mẹ của mình, nó là phi như lý tác ý kéo dài. Cho nên cái năng lượng lành nơi cái người này đó nó không đủ, cái tình nghĩa đối với mẹ cha không đủ để mà nhiều đời nhiều kiếp còn phải quỳ dưới chân đại thí chủ của mình để mang ơn rằng cha mẹ đã không phá thai khi mình chỉ là một thai bào, sanh ra đã không bán mình, bán cái đứa trẻ sơ sinh này cho người khác, để lấy cái tiền mà chi dụng, cũng không có đem mà bắt mình đi ở đợ mà. Bao nhiêu đó không đủ đi tri ân thôi. Mà cha mẹ đã đối xử với mình như bát nước đầy rồi. Bây giờ cuối cuộc đời còn cái ấm áp nữa là mẹ muốn phân cái đất đai này để cho các con cất cái nhà ở gần. Trước là anh em có nhau, đời sau nó kế tục cũng có nhau mà mình già cũng ấm áp. Sau cái tình nói mình không nối được cái tình của mẹ, mà mình chỉ thấy có một cái chữ tiền. Cái tham muốn của mình nó cực lớn, cho nên cái phi dư lý đắc ý nó khởi sanh, và nó kéo dài như thế, thì nó đưa đến một cái hậu quả không lường được. Thì nơi chúng ta cũng vậy, bất cứ cái gì mà mắt chúng ta thấy, tai me, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, thì nó đều là như vậy cả. Nó nằm trong cái tập khí của mình, nó nằm trong cái cá tánh của mình. Nói cái giải quyết ngay, nói cái giải quyết ngay, nói cái giải quyết ngay. Và cái chỗ mà chúng ta tự trách nhiệm lấy là nơi cái phân đoán này, chúng ta có thể ngập ngừng. Suy đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, cân nhắc làm sao cho nó khôn khéo. Tức là dùng cái trí tuệ hiểu cái thiện và cái ác của mình đó để đẩy lui cái ác trong tâm mình. Từ cái sự bức xúc mà chênh lệch giữa cái phần tài sản của con trai với con gái này đây, mà mình đã đẩy nó lên cái chỗ mâu thuẫn cực điểm, thì cái đó là chuyện bé xé ra to. Còn khi mình hiểu biết rồi đó, mình hiểu biết trong cái đời thường, mình nói thì thôi, nó con trai nó ở nhà từ điền, có thêm chút cuốn sách, mình đâu nghèo đói gì. Thấy không? Mình còn hiểu biết nữa thì mình nói ra, thì thôi đời nhân quả mà, cha mẹ mình với nó có cái duyên kiếp với nhau là nó thiện lành nhiều hơn mình, cho nên bây giờ tài sản nó hưởng nhiều, còn mình ít thì mình hưởng ít thôi, có gì đó. Thì cái thiện lành nó khởi lên khác. Còn không, nó đi hai con đường này rõ nè. Đó thì chúng ta thấy đó, năm cái tâm quả này khởi lên do mắt tiếp cảnh sắc, tai cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, vân vân. Thì năm cái tâm này, năm cái thức quả này là cái nó đã trổ sanh trong tâm. Cho nên khi nó đối cảnh đây, nối liền, nối tức khắc. Chúng ta ở đời chúng ta thấy đó, nó diễn ra luôn. Mình đến một cái cộng đồng, một cái hội chúng, và khi mà tiếp xúc ít hay nhiều đó, thì tự nhiên có những người đó mình chưa có nói gì hết, nhưng mà thấy cái mặt có thiện cảm. Còn có những người mình không nói gì hết, nhưng mà cái ý của mình muốn tránh ra. Thì chúng ta thấy không, cái cảnh sắc đó chúng ta tiếp nhận bằng thức quả, thức thiện và thức bất thiện. Thì nó có thể nói bằng thức thiện, nó có thể nói bằng thức bất thiện, nhưng nó chỉ là cái phút đầu đó thôi. Cho nên có những cái quả mà chúng ta tiếp nhận bằng cái thiện, nhưng mà về lâu về dài đó, bất thiện nó khởi lên. Thí dụ vợ chồng chung sống với nhau thì lúc đầu bao giờ cũng là cái thiện nó khởi sanh, cho nên nó nhìn thấy cái dáng dấp của người này, gọi là cái dung nhan của người này đó, thì mình thấy hài lòng, nghe người này nói hài lòng, gần gũi tiếp xúc ăn uống với nhau thì thấy càng ngày càng vừa ý nhau. Cái thức thứ sáu đó là cái phần mà ý thức đó, thì nó vẫn nói được. Vì vậy người ta cảm thấy rằng người ta phải nên hợp nhất cái đời sống mà tình cảm người ta bằng hôn nhân. Và ta luôn luôn nghĩ đẹp với cái đối tượng của mình, người kia cũng vậy. Mà cái thực chất á, là cái người nam cũng hết sức là thể hiện cái sự tốt đẹp của mình với người nữ bằng cả cái chân tình. Và người nữ cũng thể hiện cái tốt đẹp của mình đối với người nam một cách rất là chân tình. Đó là chúng ta nói những cái cuộc hôn nhân mà có cái tình cảm đích thực. Chúng ta không nói tới cái chuyện dối trá. Nhưng mà với thời gian thì những cái quả nó lần lượt nó trổ. Trong cái cách ứng xử, trong cách giải quyết vấn đề, trong cách mà ăn ở với nhau, với họ hàng, xử lý tất cả mọi việc, quan niệm dạy con cái, vân vân. Thì từ đó nó mới bắt đầu nó có thiện bất thiện nó chèn vào nhau. Rồi những cái việc mà không hài lòng, không đẹp ý, nó bắt đầu nó manh ra, nó khởi lên. Thì bất thiện nó bắt đầu khởi sanh, cho nên nó đang xèn. Và khi nó đi đến cái đổ vỡ, nó đi đến làm tổn thương nhau bằng những cái lời nói, hành hạ về thể chất lẫn tinh thần của nhau, thì đó là quả bất thiện khởi sanh lên. Và khi người ta không nhìn ra, và người ta không có biết cách để mà ngăn cách nó hoặc làm cho nó lui sụp đó, thì cái chuyện người ta giết nhau là chuyện bình thường, người ta hãm hại nhau là chuyện bình thường. Bởi vì nó nối kết mà. Và bây giờ nó hiển lộ ra. Chúng ta có nghĩ rằng là một vị giảng dạy ở trường đại học ở với con trai của mình, vợ với mấy đứa con khác thì về quê, và một nhà giáo mà, thành ra là trong cái vấn đề mà dạy con nó rất là thận trọng. Khi nó không chịu đi làm mà nó cứ nã tiền để ăn chơi thì ông không cho, và nó đã giam ông lại trong 10 ngày hành hạ cho đến chết. Tại vì nó trẻ mà. Còn ông đã ngoài 60 rồi, tuổi ở 70 rồi. Có ai nghĩ cái khi mà nhìn thấy cái đứa con trai của mình chào đời, cái người cha hạnh phúc như thế nào không? Và cùng với lại cái người bạn đời của mình đã giáo dục, dạy dỗ, nâng niu con mình ra sao không? Và bây giờ 10 ngày cuối trong cái cuộc đời của mình, nó hành hạ từ thể chất đến tinh thần cho đến chết. Khởi đầu nó là thuận duyên mà. Bây giờ cuối đời nó mới là nghịch duyên, nó đưa đến cái chết. Nhìn ra không? Nếu mà nhìn ra sớm không có chuyện này. Nhìn ra sớm thì nhìn cái gì? Nhìn ra thấy nơi đó đó, nó ngùn ngụt một cái sự hưởng thụ mà thôi. Tiền hưởng thụ, tiền hưởng thụ. Không có như ông nhà giáo nghĩ đâu. Con ơi phải học hành, con ơi phải có nghề nghiệp, con ơi phải sống thiện lành, con ơi phải nên người tốt, một người tốt trong gia đình và xã hội. Những từ ngữ đó không có. Nó chỉ có thọ hưởng những cái dục lạc là chánh yếu trong cuộc đời nó thôi. Và khi cái lòng tham của nó lên tới cái đỉnh điểm của nó phải ác chứ. Rồi vì sao? Vì cái người cha này nè, khi nó yêu cầu, thì cái người này không có đáp ứng mà làm ngược trở lại. Không chấp nhận cái chuyện này. Và khuyên con không được như vậy. Thì chúng ta nhớ rằng, khi mà cái tham mà ta hưởng, đang hưởng thụ đây, mình cắt ngang nó gây nên một cái sự bức xúc. Và cái bức xúc mà lên cái điểm của nó, thì chúng ta nhớ cái tham là cái mặt mềm mại phía trước. Nhưng mà cái sân là cái mặt gồ ghề ở phía sau. Ta nói chuyển qua cái sân á, sân này cũng ác luôn. Thì nó mới hành hạ cho đến chết. Thì chúng ta phải hiểu cái nhân quả để chi? Để chính trong cái đời sống mà chúng ta gọi là cốt nhục đây, là yêu thương đây, là thân thiết đây, là nghĩa tình đây. Đến cái đoạn nào thì cái sợi dây mà thiện lương nó bị đứt. và cái phần bất thiện pháp là oan trái nó khởi lên, thì chúng ta nên tiến tới hay chúng ta lùi xa để mà tăng cái ác nghiệp hay hạ cái ác nghiệp xuống, là chúng ta có tỉnh táo hay không? Và cái đó chính là đang nói tới cái pháp tục đế và pháp chân đế đấy. Tục đế nó là cái hiện tượng pháp, chân đế nó là bản thể pháp. Hiện tượng pháp cực kỳ đa dạng, và bản thể pháp nó không có đa dạng, nhưng cái đặc điểm của nó là chi phối cái tục đế. Chúng ta nói cái hiện tượng pháp đây. Hiện tượng pháp thứ nhất, con mình nó dại, nó hư, nó ham chơi hơn là ham học, nó ham hưởng thụ hơn là ham lạc việc. Thì bây giờ mình nghiêm với nó một chút, mình giải thích cho nó hiểu, mình hướng dẫn, mình dạy dỗ cho nó. Cái tấm lòng của người cha đối với con. Nhưng mà cái hiện tượng này đó, nó phát triển quá đáng, mình không nhìn ra. Mình không nhìn ra cái gì? Mình không nhìn ra cái tầm tham của nó lên tới cái tham ác. Nó tham độc, tham ác diễn lên. Và khi nó hành hạ mình trong ngày đầu đó, mình không thấy cái sân nó lên tới cái đập. Không thấy cái tâm. Tâm là bản thể pháp này. Tâm thiện hay bất thiện là bản thể pháp này. Còn cốt nhục, còn cái tánh hư ham chơi mà mình muốn cái thiện lành cho con nằm trong cái tục đế này. Và nếu mình thấy thì ngay ngày đầu nó hành hạ mình á, mình nói thôi được con, bây giờ ba còn nhiêu đây nè, ba còn nhiêu tiền nữa nè, ba còn cái xe này con lấy đi. Ba giao con hết. Thôi ba cũng không đi dạy nữa, ba về quê với má con, có cái gì sống cái đó. Còn cái nhà này để về nói má con đi, rồi bán rồi chia ra người một chút. Thoát. Nhưng mình không nghĩ rằng nó có thể hành hạ mình tới chết. Cho nên mình phản ứng. Ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, cho đến khi mình liệm dần, chết. Vì mình không thấy cái tâm của nó, mình chỉ thấy nó là con của mình. Và mình dùng cái tình thương yêu đối với con mình, nhưng thiếu trí tuệ, thiếu sự khôn khéo. Bởi khi nó đã hành hạ mình, và cái cách hành hạ của nó, mình biết là nó khảo tới cùng. Sao mình không thay đổi đi? Mình không có đọc một cái câu chuyện nổi tiếng trên thế giới này sao? Người đó là con trai của ông Trần Văn Chương và là em ruột của bà Trần Lệ Xuân. Bà Trần Lệ Xuân là vợ của ông Ngô Đình Nhu. Cái người con trai này đó được đi du học ở Pháp từ nhỏ, tốt nghiệp luật sư, độc thân. Và chỉ lấy cái sự hưởng thụ để đứng hàng đầu. Cha là ông Trần, vợ Trần Văn Chương đã làm đại sứ Việt Nam tại Mỹ. Mẹ là làm ở Liên Hiệp Quốc. Nhưng vì không có đồng ý cái chuyện mà vấn đề tôn giáo ở Việt Nam cho hai người Mỹ từ chức hết và về ở trong một cái trang trại. Và cho đến gần cuối cái cuộc đời đó thì tiền mới chia ra cho ba người con như nhau, phần còn lại là của ông bà. Và ông bà nói là sau khi ông bà chết ấy, thì tất cả những cái phần còn lại thuộc về hai ông bà đó thì nhà thờ sẽ quản lý cái này để làm những cái việc lợi ích ở trong nhà thờ cho giáo dân và làm từ thiện. Nhưng mà khi cái người con trai này đó là âm cái số tiền của mình xài rồi đó, thì mới qua Mỹ đến cái trang trại của cha mẹ mình và nói rằng phải đổi di chúc, không có thể để lại cho nhà thờ và không có làm từ thiện mà bây giờ anh ta mắc nợ. Và đó là dùng tay để mà trấn áp, mẹ trấn áp cha, người thứ nhất chết, người thứ hai chết, cả hai không thay đổi. Và khi người ta bắt thì đây là tội giết cả cha lẫn mẹ. Luật pháp dẫu có xử như thế nào đi nữa thì cái con đường của tâm linh đó là vừa nhắm mắt một cái là bất cứ phước báo gì không biết, nhưng con đường địa ngục có sẵn. Như vậy trong cái chuyện mình thương con mình đây nè, mình có đủ sáng suốt không? Nếu mình đủ sáng suốt, nó muốn cái gì? Nó muốn tiền mà, tiền thật nhiều mà, giao hết nó đi. Thứ nhất mình thoát thân, cái thứ hai con mình không phạm tội, gọi là cực trọng nghiệp. Chúng ta xử lý khôn khéo ở chỗ nào? Và khôn khéo hay không nằm ở pháp tục đế và pháp chân đế. Cái tâm nó đã đi từ cái chỗ mà cái dục vọng của nó đã quá lớn rồi, thì nó phải đi từ cái cấp độ mà khởi lên cho đến cái cước độ mà độc của nó, và nó phải đi đến cái định đó. Và khi nó đã như vậy thì cái chuyện mà nó trở mình một cái là như chơi. Đây là những cái quy luật về tâm linh để chúng ta xử lý trong cái đời sống mà chúng ta phải phân biệt tục đế và chân đế. Còn chúng ta không phân biệt được thì chúng ta phải trả cái giá cho cái bài học này không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên trong nhà Phật có nói thế này, là cái duyên mà các con đã tự đến là cái duyên các con tự đi. Còn chúng ta trong cái tục đế này, con là máu là thịt của tôi, con là tất cả cuộc đời của tôi, con là cái sự sống của tôi. Một cái đứa con duy nhất này nó chết rồi đó thì nó phải gục ngã mà thôi. Tôi đây, tôi sinh ra đời đấy, cái mạng nhện của tôi là cha mẹ tôi đây, anh em tôi đây, ông bà tôi đây, dòng họ tôi đây, lớn lên thầy cô giáo của tôi đây, bạn bè tôi đây, cái dòng xã hội tôi đây, tất cả đây, tôi nối thành một cái mạng nhện trong cái đời sống của tôi. Đây là những tao nhện mà nó mạnh mẽ chừng nào thì cái niềm tự tin và cái sự sống tôi cảm thấy vững chắc chừng đó. Nhưng cái ngã này nó không thể đồng nhất, con nhện này nó không thể đồng nhất với những cái tao nhện. Khi nó không hiểu biết thì cái tham ái của nó xuất hiện ở đây. Còn gọi là luyến ái của nó. Nó cột, nó kết nối lại. Cho nên một cái tao nhện đức là nó chảy máu khôn nguôi. Nó chảy cho đến khi cái con nhện này nó có thể chết. Một tao nhện thôi, nó đủ chết rồi. Cái đứa con mà đặt cả một cái niềm hy vọng về, nó chết bất đắc kỳ tử, là cái sự sống của cha mẹ nó tuôn chảy ra, không còn giữ được cái sự sống nữa. Cái công việc làm ăn đang phát triển như thế này, đùng một cái phá sản, người ta bắn vào trong đầu chết liền. Đây, nó nói đây. Tất cả những cái dòng này, những cái tao nhện này khi đứt là con nhện nó chảy máu ra. Bởi vì cái ngã của nó kết trong cái luyến ái, nó đi bằng cái con đường tục đế, không nhìn ra chân đế và cũng không nhìn ra được cái nhân quả là vì sao nó là con mình, bây giờ nó không phải con mình. Vì sao cái tài sản của mình, cái con đường ăn nên làm ra của mình đùng một chút nó sụp đổ xuống. nhân quả hiển tiền không nhìn ra, không khôn khéo đi xử lý nó, bám vào cái đã có, bám vào cái ngỡ là của ta bất tận đây, nó phải chảy máu ra cho đến chết. Và nó không chảy máu trong một kiếp, nó sẽ chảy máu trong nhiều kiếp. Cho nên chết không nhắm mắt mà, không siêu được mà. Chúng ta đọc một cái tin. Cái ông bác sĩ này có đứa con trai bệnh, và đã hết lòng hết sức để chữa trị cho con trai. Khi con trai chết, ông không ăn được, không ngủ được, và ông tức mình. Hết một cái cuộc đời làm thầy thuốc, con của mình không cứu được. Người vợ theo năn nỉ cách mấy cũng không nghe. Cuối cùng trong cái tuyệt vọng của mình á, tự giận mà chết. Cái gì đưa đến tự giận mà chết vậy? Cái ngã đây. Tôi là bác sĩ mà, tại sao không cứu được con tôi? Cái thọ mạng của nó, mình có biết rằng đó, là khi mà nó tục sinh, khi mà nó tục sinh ra như thế này đó, là trong cái sát na tục sinh này đó đã định cái điểm tử của nó rồi. Phước nghiệp nó bao nhiêu nó đã định rồi. Nó đã định cái giờ tử của nó, cái cách tử của nó ra sao rồi mà. Cho nên mình chỉ có đó, cái tục đế này, có kiến thức về y học, có cái tình thương của cha đối với con, nhưng chân lý về tâm linh không nắm. Đừng tưởng mình là tất cả. Mình là thầy thuốc, nhưng khi mình bệnh nặng, phải có thầy thuốc khác chữa cho mình mà. Vì mình đâu còn đủ cái sự tỉnh táo sáng suốt để có thể nhận ra cái bệnh của mình. Mà phải có cái người chuyên môn, đầy đủ sức khỏe và tỉnh táo mới soi sáng được. Sao mình u mê đến như vậy? Vì cái ngã này thôi. Cho nên cái tao nhện này khi đứt á, nó diễn ra trong cái ngã này cực kỳ đa dạng. Nhưng có nhận ra này không? Và cái này, trong Phật Pháp nói rằng đây là đạo, đây là đời. Đạo nằm đây, Pháp chân đế nằm đây. Pháp chân đế nằm trong tâm, sở hữu tâm, nằm trong sắc pháp. Thân nam hay thân nữ cấu tạo bằng những sắc pháp. Thân con chó, thân người cấu tạo bằng sắc pháp. Phước báu của ai có được cái số lượng bao nhiêu là tốt, số lượng bao nhiêu là không tốt. Và cái phẩm chất mà nó dẫn hành cái nguyên tắc để mà nó tồn tại một cái sắc pháp như thế này đó, thì cái nguyên tắc của nó như nhau. Nhưng giữa hai cái này thì cái này nó không có cái tâm linh, mà cái tâm và cái sở hữu tâm nó mới là chi phối cái này, và chính nó sinh ra cái này. Cho nên tâm tục sinh định hình sắc pháp trong sát na đầu tiên tục sinh đã có rồi. Và pháp tục đế nằm đây. Danh chế định và nghĩa chế định. Tức là nó là một cái chân lý tương đối. Nó là chân lý tương đối. Còn chân đế này nó là chân lý tuyệt đối. Tương đối có nghĩa là còn thay đổi được. Còn có thể biến hiện được. Còn tuyệt đối chính xác là gì vậy? Thí dụ, bản chất của tâm tham, thích cái gì dính rồi đó, không nhả ra. Bản chất của tâm sân, cái gì không thích đẩy ra, nếu phản đối hủy hoại. Những đặc điểm không thay đổi. Và nó biến hiện không lường. Người thì nói, người thì la. Người thì không nói gì hết. Nhưng hành động cũng là một cái sân. Nhưng mà cái biểu hiện của nó, tức là hiện tượng pháp của nó khác nha. Bản chất không khác. Một con người giận hay một con chó giận, biểu hiện khác nhau, nhưng bản chất không khác nhau. Giận thì lại bị bức xúc, con chó cũng bức xúc. Và khi bức xúc vậy, thì muốn tấn công cái đối tượng kích thích. Con chó cũng vậy, con người cũng vậy. Tấn công nhiều cấp độ, nhiều hình thức. Con người có thể chửi, có thể đánh, có thể chọi, có thể chém, có thể giết, có thể bắn. Con chó có thể sủa, con chó có thể cắn, con chó có thể nhào tới, móc cái cuốn họng ra. Nó cực kỳ đa dạng thuộc về hiện tượng pháp, nhưng bản thể của nó là đẩy cái đối tượng này ra. Không đẩy được, làm cho quỷ hoại luôn. Cho nên trong cái đời sống mà chúng ta thấy được pháp tục đế và pháp chân đế, thì chúng ta rút ra được biết bao nhiêu những cái quả bất thiện chúng ta có thể ngăn lại được mà. Còn nếu như mình không biết, mình sẽ tăng trưởng nó. Mình làm khổ mình thôi. Rồi cái luân hồi này, cha con gặp lại nhau nữa. Không thể nói nào, nói rằng là trong luân hồi không gặp lại nhau. Không gặp cũng gặp. Vì nó ghi trong sở hữu tưởng. Và sở hữu tưởng này chúng ta sẽ thấy là nó có số 121 nè. Nó đi từ đây tới đây. Ê đề bà Đạt Đa. Khi còn là một cái người bình thường ở thế gian. Rồi đó. Cái vị chánh đẳng chánh giác này khi còn luân hồi trong thế gian. Hai người có làm cái nghề nó tương tự như nhau là nghề buôn đồng nát. Trong Nam mình gọi là đi mua ve chai rong dịch. Không có dính dáng gì tới nhau hết, nhưng mà nó có lòng hận thù. Một cái bà cụ này, gia đình rất là giàu có nhưng mà suy sụp. Cho nên là cảnh nhà nghèo, nhưng mà trong nhà có một số những cái đồ gọi là giống như là những cái đồ của ông bà truyền lại vậy đó, không dám bán. Thì khi cái đứa cháu nội nó nói rằng, bà nội ơi con muốn có cái bộ đồ mới. Thì bà nội nói đâu có tiền con. Nó nói không con muốn bộ đồ mới. Thì bà nội mới suy nghĩ, bây giờ mình lấy cái gì mà bán cho nó một bộ đồ mới. Thì vô lục có cái tượng. Thì cái người buôn đồng nát đầu tiên, chính là đây bà đặt ra. Thì khi mà bán thì bà cụ nói vậy, tôi bán 2 đồng tiền vàng để mà tôi mua cái bộ đồ cho cháu. Thì ông này cũng coi xong. Ông mới nói là cái đồ này đâu có đáng. Nói là cái đồ đồng nó không có đáng gì trơn á. Thì thôi thấy bà tội nghiệp tôi trả cho bạn đồng. Bà nói không. Bán thì bán 2 đồng để mua cái bộ đồ, còn bán 1 đồng thôi cất vô không bán. Thì cái ông bán đồng nát này ông mới nói à, nói trong bụng thôi mình đi 1 vòng đi. Rồi mình lại mình trả 1.50 đồng. Mà bà không bán mình trả 2 đồng. Bởi vì thật ra nó là bằng vàng thiệt. Chứ nó không phải bằng đồng. Nhưng mà bà này bất khờ quá. Cho nên kệ nó mình thêm được đồng nào 2 đồng đó. Thì cũng bỏ không đi. Thì cái người buôn đồng nát thứ hai vô. Người đó là tiền thân của Đức Thế Tôn. Vậy này giàu thì cái bà cụ cũng nói y vậy. Thì vị này mới nói, coi rồi mới nói, không phải đâu, cái này nó bằng vàng ròng đấy, nó nhiều tiền lắm, nó phải tới 1.000 đồng tiền vàng được. Thôi bây giờ tôi có bao nhiêu đó, tôi không đủ 2.000 đâu, tôi mở ra hết tôi đưa cho bà, rồi tôi đi qua xong tôi bán bao nhiêu thì tôi đem lại cho bà, rồi bà cho tôi hưởng lời bao nhiêu thì tôi hưởng bấy nhiêu thôi. Thì cái bà đó nói không, bây giờ nó có vàng ròng nữa, tôi cũng lấy 2 đồng mà. Còn ông muốn bán gì đâu, bán đưa tôi 2 đồng, tôi mua cho cháu tôi thôi. Ông này nói không được, tôi không thể nào làm gì được hết, tại vì cái gia cảnh của bà khó khăn. Thật ra ông mới móc hết tiền, ông để đó, bà không lấy, ông để đó, ông mới cầm. Ông mới nói rằng là tôi sẽ qua sông bán, và sau đó tôi sẽ trở lại đây. Tôi sẽ nói với bà chính xác là cái tiền tôi bán bao nhiêu, rồi lúc đó bà muốn cho tôi lời bao nhiêu, tôi lời bấy nhiêu. Thì ông cầm đi. Cầm đi thì là ông vừa đi ra khỏi thì cái ông... Khi trở lại, thì bà đó nói rằng là bây giờ có trả 2 đồng cũng không có bán nữa, tại vì bán rồi. khoảng rồi thì bà mới kể lại. Thì ông hỏi chứ bây giờ cái người đó đâu rồi, nói cái người đó đi qua sông để bán cái tượng vàng rồi. Thì khi mà Đề Bà Đạt Đa ra tới cái bờ sông đó thì thấy cái ghe đó ra giữa dòng rồi, kêu không được đâu mà không làm sao được á, cho nên đứng đó nhìn mà tức quá mới học mau chết hận thù. Thì thấy chưa, nó mang đi. Cho nên là Đức Bổn Sư đã thành một bậc chánh đẳng chánh giác rồi, mà người này đó là lăn đá để giết chết, mướn người thích khách, thích khách không được, dùng cái con voi dữ, nó vừa điên khùng, nó vừa dữ dằn mà cho nó uống rượu vô nữa, nó vẫn không hại Đức Phật mà. Tại ra chúng ta thấy cái quả nó trổ sanh không? Nó đi trong luân hồi không có hết đâu. Cho nên nếu trong cái kiếp này mà chúng ta không có khéo ứng xử, không thấy được tục đế và chân đế là gì, thì chúng ta dính vào những cái từ ngữ tục đế đó là cốt nhục, là tình thương, là ân nghĩa, là vợ chồng, là bạn bè, là anh em, là vân vân, chủ tớ, tất cả những cái từ ngữ đó nó phải rơi rụng xuống để chúng ta thấy cái tâm. Cái người mà đang ứng xử với mình đây đó, ứng xử bằng tâm gì trong thời điểm này? Bởi vì sau thời điểm đó người ta có thể hối. Nhưng mà trong cái thời điểm mà cái đỉnh điểm giữa đôi bên đây đó, tâm mình khởi lên cái gì, tâm người này khởi lên cái gì, đó là pháp chân đế. Còn nếu chúng ta không thấy, chúng ta nói đây là xung đột của chồng vợ, xung đột của anh em, xung đột của bạn bè, xung đột của chủ tế, xung đột của cha mẹ với con cái, chúng ta mơ màng rồi. Chúng ta phải nhìn vào tâm, nhìn vào tâm mình trước, và thấy cái tâm của cái người ứng phó với mình, để biết rằng cái gì sẽ xảy ra. Cho nên Đức Phật nói lấy đức báo oán, oán liền tiêu tan. Mà lấy oán báo oán thì oán hận thiên thu. Vì sao? Nó nối kết những cái quan trái. Mà nó không có sự khôn khéo, nó không có trí tuệ về tâm linh để biết cái này thiện hay bất thiện. Bất thiện phải làm cho nó lui sụp, mà thiện phải làm cho tăng trưởng. Đây là một cái nguyên tắc về mặt tâm linh để chúng ta ứng xử về nhân quả, và chúng ta phải hiểu tục đế và chân đế, chúng ta mới giải quyết được vấn đề. Bây giờ thì đã trễ lắm rồi, thì Tâm xin nói thế này, cái kiến thức của chúng ta thì cái đường học của chúng ta không ngừng lại chỗ nào được hết. Hãy chúng ta còn luân hồi thì chúng ta còn tu học. Còn cái chuyện thi cử đó thì nó chỉ trong cái giới hạn và những bài đã học viện đã post lên thôi. Cái đề thi nó chỉ nằm trong cái chỗ đó, và chúng ta sẽ bám vào trong cái sách giáo khoa. Và những cái câu hỏi này đó quý vị có thể phổ biến ra, và mỗi người tự soạn cái bài của mình, thì chúng ta sẽ giải quyết được. Thành ra cái này, cái bài thi này, cái bài soạn này đó, nó là tục đế đây. Cái chân đế là cái đường tu học của chúng ta không ngừng nghỉ, người ta luyện cái tâm của mình. Còn nếu ai bám vào tục đế đó, sẽ thăng trầm theo nó. Người dạy khó quá, kẹo quá, cho rớt dữ quá, không đâu. Cái bài thi này đó, nó phản ánh trung thực, cái số điểm này phản ánh trung thực. Và nếu như cái người chấm đó, mà không thể hiện được cái này, người này không xứng đáng để ở lớp. Không có thương ghét ở đây, không hề có thương ghét. Mà đây là phản ánh rất là rõ nét, là người này đã nắm vấn đề ở mức độ nào. Cái mức độ có thể là căn bản hay dưới căn bản. Căn bản là thông qua được kỳ thi. Dưới căn bản có nghĩa là cái sự hiểu biết của mình đó chưa có chạm tới những cái điểm chính. Mình phải cố gắng nữa mà thôi. Cho nên không đặt nặng vấn đề bằng cấp. Rớt chả có sao. Rớt học nữa. Nhờ rớt mà giỏi. Nhờ rớt mới thấy mình còn kém. Biết mình còn kém sẽ giỏi. Chúc cho tất cả học viên ở lớp này đều là những người giỏi. Mô Phật. Nguyện